Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chuyện này, Phượng cô nương. Tai Mạc Vinh đỏ ửng, hiếm khi nói năng cà lăm, tỏ vẻ vô cùng bối rối. Chuyện này thật sự sẽ phá hỏng thanh danh của ngài. Ta, Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc nhìn hắn. Là thanh danh của ta quan trọng, hay là tính mạng của giáo chủ ngươi và ngươi quan trọng? Hơn nữa, ngươi yên tâm đi, bây giờ hắn đang hôn mê, không làm được chuyện đó đâu. Mạc Vinh đỏ mặt, lúc này mới gật đầu. Đúng đúng, bây giờ giáo chủ không làm được. Phượng Vô Tà thật sự bó tay rồi. Bây giờ đế thiên tà đang hôn mê, vốn không thể nào làm việc đó, sao nàng có thể làm mất thanh danh chứ? Nhiều lắm chỉ coi như là tiếp xúc da thịt. Thật sự cho rằng tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, hôn mê bất tỉnh còn có thể làm chuyện mây mưa kia sao? Phượng Vô Tà dùng góc độ bác sĩ chuyên nghiệp để trả lời, không thể nào. Nguyên nhân nàng làm thế thật sự là bởi vì không còn cách nào khác, ngay cả sức mạnh của linh khí chữa trị cũng không cứu được hắn, nàng chỉ có thể thử những cách khác, sử dụng cách ngu ngốc. Dựa theo mệnh cách của bọn họ mà nói, dường như linh hồn của nàng có thể bù đắp mệnh cách của hắn, chỉ cần mệnh cách không còn thiếu thốn, đế thiên tà sẽ được cứu. Mà cuối cùng linh hồn là cái gì? Phượng Vô Tà cảm thấy tinh thần của một người chính là linh hồn của người đó. Giống như hồn lực và linh lực trong cơ thể nàng, tất cả đều dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để khống chế. Cho nên nàng cần tiếp nhận đế thiên tà từ trên tinh thần, thật lòng muốn bù đắp mệnh cách cho hắn, giữ lại tính mạng hắn. Dù nói cách nào, chỉ cần nàng giúp tinh thần đế thiên tà đủ mạnh mẽ, như vậy có lẽ có thể dùng linh lực và hồn lực của nàng xua tan luồng khí đen đang ăn mòn hồn lực của đế thiên tà. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của nàng, rốt cuộc được hay không nàng cũng không thể xác định được. Phượng cô nương, bây giờ trong giáo của chúng ta có một hòn linh thạch bổ mệnh, có người chuyên canh giữ hòn linh thạch đó. Bởi vì linh thạch có thể theo dõi mệnh cách biến hóa của giáo chủ, bù thêm mệnh cách còn thiếu của ngài ấy. Dựa theo phỏng đoán của chúng ta, chắc là giáo chủ phải tự mình điều khiển hòn mệnh thạch này. Nhưng mà làm sao điều khiển cũng không ai thật sự hiểu rõ. Phượng Vô Tà khoát khoát tay. Đáp án ở chỗ này, nhưng câu trả lời không phải duy nhất. Nàng là sinh viên khoa học tự nhiên, một phương trình có thể nhiều cách giải, một bệnh nhân đang nguy kịch cũng có nhiều phương án trị liệu. Đừng nói nhảm nữa, ngươi ra ngoài đi, chuyện ngày hôm nay không cho phép để bất cứ người nào nhắc tới. Phượng Vô Tà không muốn giải thích với Mạc Vinh, nói thêm câu nào mệnh tính đế thiên tà sẽ trôi đi một chút, một khi nàng sốt ruột tính tình cũng gắt gỏng. Mạc Vinh thở dài, thầm nghĩ, quả nhiên Phượng Vô Tà là một lựa chọn tốt nhất trở thành giáo chủ phu nhân. Ngay cả giọng điệu khi nói chuyện, có đôi khi giống giáo chủ y như đúc. Hắn ra ngoài, khóa cửa lại. Bên ngoài, những người kia của đế linh giáo đều vây quanh. Khi thấy Mạc Vinh đi ra, bọn họ nhao nhao muốn đi tới hỏi cho ra lẽ. Trước hết đừng hỏi gì nữa. Phượng cô nương đang bên trong cứu chữa cho giáo chủ, không cho phép bất kỳ ai vào quấy rầy. Các người canh giữ bên ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào. Mạc Vinh hạ mệnh lệnh của mệnh sư xuống, nhưng khi lệnh này hạ, hắn lại hơi bối rối, đỏ mặt. Lúc này có một vị khách bất ngờ đến đường phủ, chính là người trước kia ở cùng Phượng Vô Tà ở trong tinh hoa viện cứu hơn ngàn người bị trúng độc, Bách Lý Phụ Tuyết. Đi vào đường phủ, người tiếp đãi Bách Lý Phụ Tuyết không phải Phượng Vô Tà như nàng ta hy vọng, mà là nhị tiểu thư của đường phủ, Đường Tiểu Tra. Đường Tiểu Trà nghe Phượng Vô Tài nói lúc gặp mặt quốc vương trên điện, biết Bách Lý Vũ Tuyết từng nói giúp Phượng Vô Tài, bởi vậy nàng đối với Bách Lý Vũ Tuyết rất nhiệt tình. Đường Tiểu Thư, mạo muội tới chơi làm phiền rồi. Bách Lý Vũ Tuyết thì lễ với Đường Tiểu Trà. Không sao, Đường Tiểu Trà phóng khoáng khoát khoát tay chặn lại. Ta nghe Vô Tà nhắc qua người, người đã từng giúp nàng ấy, đó chính là bằng hữu, không cần phải khách sáo. Hơn nữa, người còn cứu nhiều người trúng độc như vậy, thật là lợi hại. Bách Lý Vũ Tuyết cong môi cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chỉ là giúp một tay thôi, về phần cứu chữa người trúng độc, có thể may mắn được Phượng cô nương hướng dẫn, kiến thức y thuật của nàng ấy thần kỳ, là chuyện may mắn của ta. Đường Tiểu Tra tình quái cười. Vô Tà nghe được chắc chắn sẽ rất vui. Đúng rồi, hôm nay ngươi tới tìm Vô Tà sao? Bách Lý Vũ Tuyết khẽ gật đầu. Vũ Tuyết vô cùng nể phục y thuật và y đức của Phượng cô nương, hôm nay mạo muội tới muốn thỉnh giáo một chút. Đường Tiểu Tra chống cằm cau mày nói. Nhưng bây giờ Vô Tà có chuyện, đang ở trong phòng nam nhân kia, không biết đang làm gì. Bách Lý Vũ Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt tỏ vẻ lo lắng. Có phải Vô Tà gặp phải chuyện gì? Nếu không chúng ta đi xem thử, xem có thể giúp cái gì được hay không? Có Đường Tiểu Tra che chở, đó là cơ hội tuyệt vời thăm dò tình hình Đế Thiên Tà. Được. Tâm tư Đường Tiểu Tra rất đơn thuần, nghe Bách Lý Vũ Tuyết nói thế thì cũng có chút lo lắng. Vậy chúng ta qua đó xem thế nào? Vì thế, nàng dẫn Bách Lý Vũ Tuyết hai người đi về phía gian phòng Phượng Vô Tà. Mới đi qua hành lang, các nàng đã nhìn thấy có một đống người đứng bên ngoài phòng Phượng Vô Tà. Mặc dù bọn họ đều giữ khoảng cách nhất định với gian phòng, nhưng đường như vậy lại bao vây gian phòng lại. Sao vậy? Đường Tiểu Tra nhìn đám người kỳ lạ, tất cả là ám vệ của Đế Thiên Tà, vậy mà đều hiện thân ở chỗ này, còn vây quanh gian phòng nữa. Chớp mắt, nàng nhìn thấy Mạc Vinh ở phòng nghỉ bên kia đang đọc kinh. Ánh mắt nàng sáng lên, đi tới vỗ bả vai của Mạc Vinh. Đường cô nương, sao cô nương lại tới đây? Nhìn thoáng qua Bách Lý Vũ Tuyết. Vị này là... Nàng ấy là Bách Lý Vũ Tuyết, bằng hữu của Vô Tà. Đường Tiểu Tra nói, sau đó tò mò hỏi. Người còn đứng đó làm gì? Vô Tà làm gì? Chúng ta đi vào tìm nàng ấy một chút. Mạc Vinh hơi ngập ngừng, trong lòng tự nhủ, lúc này để các ngươi vào sao được. Bọn hắn đang làm chuyện đó. Dù sao các ngươi cũng không thể vào. Nói nhảm cái gì chứ? Đường Tiểu Tra lườm hắn một cái. Tóm lại, các ngươi không thể vào. Mạc Vinh vung tay, quả quyết nói. Đường Tiểu Tra và Bách Lý Phụ Tuyết nghi hoặc liếc nhìn nhau, đành ngoan ngoãn chờ bên ngoài. Trong phòng, Phượng Vô Tà tập trung tinh thần, dường như đem tất cả hồn lực và linh lực phóng thích ra ngoài. Hồn lực của nàng mạnh mẽ chống lại luồng khí đen xung quanh Đế Thiên Tà, mà nàng thì cúi người xuống. Đầu ngón tay của nàng miêu tả gương mặt hắn, phát họa chiếc mũi cao thon của hắn dừng lại trên đôi môi đã mất đi huyết sắc. Hắn quá tiều tụy, như thế không tốt, sẽ làm cho nàng rất đau lòng. Phượng Vô Tà tựa đầu vào lòng ngực hắn, dường như vẫn không thể nào nghe được tiếng tim hắn đập, nàng càng sốt ruột. Đế Thiên Tà, hôm nay ngươi nhất định phải tỉnh cho ta. Dường như Phượng Vô Tà nghiến răng nói ra câu này, sau đó ngón tay nàng gãy ra, cười áo bào đỏ rộng lớn của hắn, để lộ quần áo bên trong trắng muốt. Không chút do dự, Phượng Vô Tà đẩy quần áo bên trong ra. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là xương quai xanh mê người. Cái thứ hai nhìn thấy là cơ bụng mê người. Trái tim Phượng Vô Tà đập thình thịch, cho dù là nàng, nhưng vào lúc này cũng không nén nổi sự hồi hộp, liên tục nuốt nước miếng. Phượng Vô Tà ép mình phải tỉnh táo, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào xương quai xanh Đế Thiên Tà không thể dừng lại. Rốt cuộc nàng chậm rãi đưa môi đến dưới cổ hắn, giữa xương quai xanh khẽ hôn lên. Đế thiên tà, ta yêu ngươi, cho nên ngươi không được chết. Phượng Vô Tà muốn cứu hắn nên trái tim càng trở nên kiên định. Theo sự tập trung tinh thần của nàng, những luồng khí đen trên người Đế Thiên Tà dường như có dấu hiệu bị hồn lực của nàng ngăn chặn. Phượng Vô Tà phát hiện ra điều này, nàng vô cùng vui vẻ. Lạ thật, trước đó nàng thử mấy lần đều không thành công, sao lần này lại thành công rồi? Không phải bởi vì nàng thừa nhận yêu hắn đấy chứ, linh hồn đến từ thế giới khác của nàng đã thật sự ảnh hưởng tới mảnh cách của hắn. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ. Nàng lại tập trung tinh thần một lần nữa, phóng xuất hồn lực không hề giữ lại. Hồn lực trong cơ thể nàng đã tiếp cận trót toàn bộ vào cơ thể Đế Thiên Tà. Bây giờ Phượng Vô Tà vội vàng muốn Đế Thiên Tà tỉnh lại, cho nên nàng cố nén sự đau đớn trống rỗng khi hồn lực bị hao tổn. Nàng liên tục hôn hắn, hôn đôi mắt hắn, hôn đôi môi hắn, nàng kề sát bên tai hắn, kêu tên hắn lần nữa. Đế Thiên Tà, nếu như người dám chết, mỗi ngày ta sẽ tới mộ của người quấy phá, để người chết không yên ổn. Lòng Phượng Vô Tà nóng như lửa đốt, lại nghe nhịp tim hắn lần nữa vẫn chậm rãi không hề có sức sống. Một lần cuối cùng nàng hôn lên hồn ấn huyết liên yêu dị giữa lông mày hắn. Đế Thiên Tà, coi như ta van xin ngươi, tỉnh lại được hay không? Hồn lực của ta sắp cạn rồi, ngươi dám ngủ tiếp, ta sẽ không thể làm gì nữa. Đúng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn có vẻ suy yếu lại bất lực nhưng lại mang theo ý cười nhạt lướt vào tai Phượng Vô Tà. Nàng cầu xin ta như vậy, bổn giáo chủ sẽ đáp ứng nàng, không chết. Đột nhiên Phượng Vô Tà ngẩng đầu, Đế Thiên Tà đang dùng ánh mắt dịu dàng tà khí lẳng lặng nhìn nàng. Phượng Vô Tà nhìn vào đôi mắt trong suốt như mực của Đế Thiên Tà. Người là tên khốn kiếp. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, câu đầu tiên Phượng Vô Tà chính là mắng. Bây giờ mới tỉnh, người muốn ta mệt chết sao? Muốn làm ta tức chết sao? Đế Thiên Tà nhìn nàng vẻ vô tội, đường đường là giáo chủ, đây là lần đầu tiên giọng điệu oan ức. Lần này, ta không phải là cố ý. Phượng Vô Tà vừa nghe hắn nói, từ trước tới nay nàng chết cũng không sợ, thế mà bây giờ mũi lại có chút chua xót. Nhưng mà nàng rất tự nhiên lau giọt nước mắt ở khóe mắt, sau đó không nói gì, hôn lên trán Đế Thiên Tà một cái. Sau khi hôn xong, nàng không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc của Đế Thiên Tà, chỉ vào hắn, nói lời thề son sắt. Người chạy tới trêu chọc ta mà còn dám chết đi sao? Tại cho người biết, Phượng Vô Tà ta còn sống một ngày, thì cái mạng của người ngoan ngoãn gửi chỗ ta. Ta không cho phép, thì cho dù ngươi biến thành con rùa vạn năm cũng phải sống cho ta. Muốn chết không có cửa đâu. Phượng Vô Tà hào hùng nói ra những lời này, khóe mắt lại tràn ra nước mắt, nàng mạnh mẽ quay đầu đi nơi khác. Lúc Đế Thiên Tà ngã xuống, nàng nhịn xuống. Lúc mạng Đế Thiên Tà ngàn cân treo sợi tóc, nàng vẫn ráng chịu đựng. Nhưng mà bây giờ, lúc nhìn thấy Đế Thiên Tà mở to mắt, lại nở nụ cười mê người với nàng lần nữa, nàng lại không thể nhịn được. Đế Thiên Tà dở khóc dở cười. Nữ nhân ngu xuẩn, từ khi nào quan tâm sống chết của ta rồi? Không phải nàng vẫn mong ta mau chết thì sẽ không ai làm phiền nàng sao? Đế Thiên Tà giơ tay lên muốn đào nước mắt giúp nữ nhân này, song khi ánh mắt hắn nhìn xuống, tai lại cứng đờ giữa không trung, nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Vừa rồi cả người mệt mỏi không có sức nên không phát hiện được bây giờ đang là tình huống gì. Sao áo bào của hắn lại bị gỡ ra rồi, còn trên xương quai xanh của hắn, trên cơ ngực, cơ bụng, rốt cuộc vì sao có những dấu hôn chết tiệt đó? Không thể nào, nữ nhân này hôn hắn còn hôn sâu như vậy, nhất định là... Đế Thiên Tà không tin, nhìn những dấu hôn kia, lại nhìn Phượng Vô Tà, nhìn vạt áo hắn nàng đang cầm trong tay. Phượng Vô Tà kịp phản ứng, giống như dây thắt lưng nắm chặt trong tay là thuốc nổ, nhanh chóng ném xuống. Sau đó nàng vội vàng giống như lò xo mà đứng lên, tránh thật xa ra khỏi giường. Thấy vậy, khóe miệng Đế Thiên Tà nở nụ cười sâu xa mà nguy hiểm. Phượng vô tà, trước kia ta không nhìn ra, vậy mà nàng thèm khát đến vậy. Nói đi, rốt cuộc nàng ham muốn bổn giáo chủ bao lâu rồi? Người đắc ý cái gì chứ? Phượng vô tà luôn nhanh mồm nhanh miệng, không tha cho ai, bây giờ lại cà lăm. Nếu không phải nhìn ngươi trên giường nằm ngay đơ, nửa sống nửa chết, ta sao lại có thể làm cái kia? Ngươi lại cười, ta sẽ giết ngươi đấy. Đế thiên tà hứng thú nhìn phản ứng Phượng vô tà, trong khoảnh khắc này hắn đặc biệt muốn ôm nữ nhân này vào lòng, hôn nàng thật sâu. Nhưng Phượng vô tà lại không cho hắn cơ hội đó. Nàng lắp bắp mắng đế thiên tà, mắng lấy mắng để, giọng nói càng lúc càng nhỏ, giống như rất mệt mỏi. Nàng lại ngồi bên giường một lần nữa, cuối cùng ngáp một cái, thế mà lại nằm úp sấp lên ngực đế thiên tà, ngủ thiếp đi rồi. Đế thiên tà phóng ra một luồng hồn lực vừa mới khôi phục, kiểm tra tình hình của Phượng vô tà. Nữ nhân ngu xuẩn này lại hao tổn hết hồn lực của mình là vì cứu hắn sao? Đế thiên tà nhìn Phượng vô tà đang ngủ yên giấc, nhớ lại chuyện trước đó, lúc hắn cảm giác được sinh mệnh của mình từ từ biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Sau khi hắn thi triển tấn ảnh thuật thì đã cảm thấy thân thể mình bỗng nhiên trở nên nặng nề, tối tăm, lạnh lẽo. Mệnh cách sụp đổ làm hắn không cách nào ngăn lại hồn lực đang dao động của mình. Hắn cảm thấy dường như mình đang bị dìm ngập trong một vũng bùn. Hắn là hồn thuật sư hệ hắc ám, nắm trong tay cửa địa ngục, nhưng hắn lại cảm giác vô số ác quỷ oán linh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, duỗi bàn tay gầy trơ xương muốn kéo hắn vào vũng bùn sâu trong địa ngục. Cho nên đây chính là kết thúc của hắn sao? Khoảnh khắc đó, đế thiên tà không khỏi cười tự giễu. Linh hồn suy yếu và mệt mỏi làm hắn không thể nào sắp xếp được suy nghĩ của chính mình. Ngay lúc tất cả mọi thứ chìm vào tuyệt vọng, bỗng dưng không gian tối tăm sinh ra biến động to lớn. Dường như sự tối tăm vô tận lại một lưỡi dao chém dứt, một luồng hồn lực cuồn cuộn từ trong hư không bắn ra, trong giây lát bao phủ đế thiên tà. Những ác quỷ oán linh đang cuốn lấy hắn, thế nhưng lại là nhao nhao kêu thảm, hoảng sợ muốn thoát đi. Mà đế thiên tà lại vô cùng quen thuộc với luồng hồn lực này, đây là hồn lực của Phượng vô tà. Hỗn hợp nhiều loại nguyên tố, hệ hỏa, hệ thủy, hệ mộc, còn có sức mạnh chữa trị của dược sư. Bất ngờ chính là đối diện với hồn lực của nàng, trong phút chốc những yêu ma quỷ quái kia biến thành tro tàn. Đế thiên tà chỉ cảm thấy hồn lực khô cạn trong cơ thể mình được kích thích một lần nữa, giống như được rót vào nước suối thanh mát. Bát tà phù chính, đế tinh quy mệnh là mệnh cách của hắn có biến hóa. Đế thiên tà cảm giác được hồn lực mình không biến, đang biến đi nơi nào dần dần tụ lại, trở về trong cơ thể của hắn. Đợi đến khi luồng hồn lực kia trở lại toàn bộ một lần nữa, ý thức hắn cũng quay về cơ thể mình. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, thấy được gương mặt quen thuộc của Phượng vô tà. Ở trước mặt hắn, Phượng vô tà luôn kiêu ngạo, xem thường, cao cao tài thượng, giống như một nữ vương. Nhưng trong khoảnh khắc kia lại nghe được, dường như nàng dùng giọng nói lấy lòng cầu xin hắn đừng chết. Chính hắn cũng khó mà tưởng tượng, hắn luôn làm việc nghịch ý trời, giết người, mà là khoảnh khắc đó, vì một câu nói của nàng, trái tim bỗng trở nên mềm mại. Nữ nhân này, cuối cùng nàng cũng sẽ là của hắn. Hắn đã chọn nàng, cả đời này nàng sẽ không chạy thoát. Lúc này bên ngoài cửa một trận ồn ào. Đế thiên tà nhìn gương mặt ngủ say của Phượng vô tà, nghe âm thanh bên ngoài thì nhíu mày. Ai ồn ào như vậy, thật đáng ghét. Ngoài cửa, Đường Tiểu Trà và Bách Lý Vũ Tuyết đã đợi gần nửa canh giờ. Mạc Vinh vẫn canh giữ trước cửa, không cho các nàng đi vào. Rốt cuộc các người làm cái gì vô tà rồi? Bỗng Đường Tiểu Tra nhớ ra chuyện gì đó. Không phải giáo chủ dữ dằn của các người bắt nạt vô tà chứ? Người mau tránh ra, ta muốn đi vào xem một chút. Mạc Vinh đỡ trán, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn làm tròn chức trách. Không thể. Bách Lý cô nương tới Đường gia chúng ta làm khách, lại đến tìm vô tà nghiên cứu thảo luận y thuật. vậy mà các người ngăn cản bên ngoài, là đạo lý gì chứ? Đường Tiểu Trà kéo Bách Lý Phù Tuyết quyết tâm đi vào, đi đến trước mặt của Mạc Vinh. Nơi này là Đường gia, ta thấy các người là bằng hữu của Vô Tà, bình thường dữ dằn với ta còn chưa tính, nhưng nếu các người bắt nạt Vô Tà, ta sẽ không tha cho các người. Lúc này Bách Lý Phù Tuyết kéo góc áo Đường Tiểu Trà vô cùng hào phóng cười một tiếng. Đường cô nương đừng như vậy, có lẽ hôm nay ta tới không đúng lúc, không thì hôm khác sẽ quay lại. Đây là ba bình dược ta tự điều chế, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cho Phượng cô nương, nói Bách Lý Phụ Tuyết tới thăm qua. Đường Tiểu Trà vô cùng xin lỗi cười cười, đành phải nhận lấy, sau đó nàng lại thè lưỡi với Mạc Vinh. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, để thiên tà mặc trang phục màu đỏ yêu dị, mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng so với trước kia đỡ hơn nhiều, nhưng hắn vẫn là dáng vẻ lười biếng vô cùng lạnh lẽo. Mạc Vinh và Mộc Lâm Thấm vừa thấy đế thiên tà thì kinh ngạc suýt nữa kêu thành tiếng. Giáo chủ, ngài! Tiểu Duy và Dạ Minh cùng ám vệ đế linh giáo cũng nhao nhao vui vẻ đi tới. Giáo chủ của bọn hắn tỉnh lại. Đế thiên tà lại dùng ánh mắt ra hiệu với bọn hắn đừng bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài. Tất cả mọi người đế linh giáo đều được nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa những người này đều đi theo đế thiên tà rất nhiều năm. Chỉ cần một ánh mắt hời hợt của đế thiên tà, bọn hắn vừa nhìn đã hiểu. Mạc Vinh, Mộc Lâm Thắm cùng tất cả nhóm ám vệ tỏ ra không có chuyện gì, nên làm gì sẽ làm như vậy. Đế thiên tà lại dùng ánh mắt lạnh lùng như sương tuyết nhìn chằm chằm Bách Lý Phụ Tuyết. Người tìm Phượng Vô Tà sao? Giọng nói hắn giống như vô cùng không kiên nhẫn, còn ẩn chứa sự uy hiếp. Dù cho Bách Lý Phụ Tuyết vô cùng bình tĩnh, nhưng đối mặt với ánh mắt tràn ngập ý muốn giết người của đế thiên tà cũng không nhịn được trên đường phát lạnh. Nàng tới đây vốn là có mục đích khác, giờ phút này lại đối mặt khí thế mạnh mẽ của đế thiên tà, khó tránh khỏi sẽ chột dạ. Nàng bình tĩnh suy nghĩ một lúc, lúc này cười nhạt một tiếng. Tại hạ là dược sư Bách Lý Vũ Tuyết, trước đó từng cùng với Phượng cô nương hành y cứu bách tính trúng độc, may mà được chứng kiến y thuật vô song của Phượng cô nương nên vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt tới đây thăm hỏi. Đường Tiểu Trà cũng không sợ đế thiên tà, nàng không hề lo lắng chép miệng hừ một tiếng. Đế thiên tà, người mau thả Vô Tà ra, không thì ta xông vào. Đế thiên tà chỉ cười lạnh, vốn không để ý tới Đường Tiểu Trà mà là nhìn Bách Lý Phụ Tuyết, ánh mắt càng trở nên thâm sâu, nói ra dường như có ý riêng. Bách Lý Phụ Tuyết đúng hay không? Ừ, người tới cũng đúng lúc. Sớm không tới, muộn không tới, mà cứ vào lúc tính mạng hắn gặp nguy thì không biết từ đâu lại có một dược sư xuất hiện đến bái phỏng nữ nhân Phượng Vô Tà. Tài Bách Lý Phụ Tuyết ở dưới tay áo rộng rãi siết chặt. Chẳng lẽ đế thiên tà phát hiện ra cái gì rồi? Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nở nụ cười trong sáng đúng mực của tiểu thư khuê cát. Có lẽ ta tới không đúng lúc, không biết Phượng cô nương, nàng hỏi với vẻ hơi chần chừ. Đế thiên tà thu lại nụ cười, đôi mắt có vẻ không kiên nhẫn. Nữ nhân kia đang ngủ, bây giờ không rảnh để gặp ngươi, ngươi còn không đi sao? Bách Lý Vũ Tuyết sắc mặt có chút xấu hổ, Đường Tiểu Trà muốn mở miệng, ánh mắt đế thiên tà tỏa ra sát khí, hắn nói. Ai còn dám nói câu này ảnh hưởng giấc ngủ của nàng, ta sẽ cắt lưỡi kẻ đó. Trong khoảnh khắc, thế giới trở nên yên tĩnh. Dãy núi Hồng Cổ, Vạn Cổ Độc Thành. Tiêu Tử vừa mới sắp xếp xong tình báo của Độc Mạch, đang tự hỏi kế hoạch tiếp theo là gì. Trước đó, luồng hồn lực kia đột ngột rót vào cơ thể Tiêu Tử chính là hồn lực đến từ đế thiên tà, điều đó làm hắn vô cùng quan tâm. Tiêu Tử vẫn luôn cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Bắt đầu từ hôm qua, hồn lực vẫn rót vào cơ thể hắn một cách đứt quãng, rốt cuộc bên đế thiên tà đang giở trò quỷ gì? Tiêu Tử Trầm ngâm, đột nhiên nhướng mày, hắn chỉ cảm thấy luồng hồn lực trên thân dần dần tan biến, giống như một ngày trước đột ngột bắt đầu rót vào, không có bất kỳ dấu hiệu gì, không có dấu vết để lần theo, càng không chịu sự khống chế của hắn. Tiêu Tử tập trung tinh thần, cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Nghiêng lệch, dị biến kết thúc, thu hồi tâm thần, Tiêu Tử cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, đúng như y dự đoán, lúc này hồn lực tiêu tan bằng với hồn lực ngày đó rót vào cơ thể hắn. Đột nhiên hồn lực đế thiên tà rót vào cơ thể ta, lại đột nhiên tiêu tán khỏi cơ thể ta. Trong lòng Tiêu Tử lạnh lẽo, hắn vô cùng chán ghét loại cảm giác bị mất khống chế này. Lại đợi một lúc nữa, Tiêu Tử đoán chừng hẳn Bách Lý Vũ Tuyết bên kia đã xong việc. Thế là hồn ấn ở khóe mắt hắn lóe lên, tấn ảnh thuật đã biến ảo thành hình. Trong một góc hư vô dần dần xuất hiện hình ảnh Bách Lý Vũ Tuyết. Bây giờ tâm trạng của ta vô cùng không tốt, cho nên tốt nhất người hãy mang tới cho ta vài tin tức có ích, hoặc là tin tức thú vị đi. Bách Lý Vũ Tuyết nghe vậy, thân thể khẽ run, vội vàng cúi đầu bẩm báo. Chủ nhân, ta tới nơi Phượng Vô Tà. Lúc ta tới đường phủ, Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà đang trong phòng, dường như có mưu đồ bí mật, hoặc là có chuyện riêng muốn giấu giếm. Tiêu Tử hỏi cẩn thận. Là có chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Bách Lý Vũ Tuyết nói rõ tình huống mà mình gặp ở đường phủ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ta chưa điều tra ra, nhưng ta dám chắc nhất định chuyện lớn dính tới Đế Linh Giáo hoặc là lợi ích bản thân Đế Thiên Tà. Mệnh sử và ám vệ Đế Thiên Tà đều canh giữ bên ngoài phòng, vô cùng nghiêm túc và bí mật. Ta chờ bên ngoài tới giờ thân, rốt cuộc Đế Thiên Tà ra khỏi phòng gặp người. Dường như lúc đó sắc mặt hắn không tốt, dáng vẻ giống như bệnh nặng mới khỏi. Bách Lý Vũ Tuyết nhớ lại vô cùng tỉ mỉ. Tiêu Tử khẽ cười, tìm được niềm vui, nhướng mày. Bệnh nặng mới khỏi sao? Thật thú vị. Bách Lý Vũ Tuyết gật gật đầu. Sau đó bắt đầu Đế Thiên Tà đuổi người, ta tiếp tục chờ đợi cũng không thể tra xét được gì, cho nên rời khỏi đường phủ. Lúc Đế Thiên Tà xuất hiện là khoảng giờ thân ba khắc. Trong lòng Tiêu Tử đang tính toán thời gian, giờ thân ba khắc cũng chính là mới khi nãy. Quả nhiên, thời gian Đế Thiên Tà xuất hiện chính là lúc luồng hồn lực trong cơ thể Tiêu Tử tiêu tán không lâu, nhất định trong đó có liên quan. Trong lòng Tiêu Tử xác định điều này, nói với Bách Lý Vũ Tuyết. Tra thêm một chút, ta muốn biết tất cả động tĩnh của Đế Thiên Tà và Phượng Vô Tà. Thuộc hạ tuân lệnh. Bách Lý Vũ Tuyết cúi đầu nhận mệnh, sau đó cắt đứt liên lạc. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Đế Thiên Tà, Phượng Vô Tà, rốt cuộc trên người các người xảy ra chuyện thú vị gì chứ? Tiêu Tử nở nụ cười sâu xa. Cùng lúc đó, ở tổng đàn Đế Linh Giáo. Đế Linh Giáo là chú tể của Đế Linh Đại Lục, trong đó có một đơn vị tên là Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các chuyên nghiên cứu về các vì sao và cũng hợp lực gánh lấy giải quyết những vấn đề về mệnh cách của Đế Thiên Tà. Có một hòn linh thạch bổ mệnh của Đế Thiên Tà được cất giữ ở đây, cũng được tinh thuật sư giám sát mọi lúc. Nhìn linh thạch trở nên tối đen rồi càng vỡ vụn ra, tâm trạng tinh thuật sư trực cũng càng ngày trở nên nặng nề. Viên linh thạch này đại biểu cho sinh mệnh Đế Thiên Tà. Một khi linh thạch hoàn toàn biến thành màu đen, tính mệnh Đế Thiên Tà cũng sẽ đi đến cuối con đường. Mấy ngày nay, tất cả tinh thuật sư đều sức đầu mẻ trán bởi vì còn 2 tháng nữa đến sinh nhật của giáo chủ. Cũng chính là kiếp nạn lớn nhất trong sinh mệnh của giáo chủ, nhưng mà mệnh Đế Thiên Tà lại bị cướp đi trước thời hạn. Không biết xảy ra biến cố gì mà ánh sáng linh thạch bổ mệnh càng lúc càng mờ. Ròng rã một ngày, bọn họ không ngủ không nghỉ quan sát, dường như linh thạch đã biến thành màu đen. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy sinh mệnh của giáo chủ đang nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên tinh thuật sư cảm thấy linh thạch trước mắt giống như đang sáng. Hắn dụi dụi mắt giống như lại không có biến hóa. Kỳ lạ, là ta bị hoa mắt sao? Tinh thuật sư lẩm bẩm. Ngay sau đó câu hỏi của hắn đã được trả lời. Chỉ thấy linh thạch bổ mệnh liên tục tỏa ra luồng khí đen, sau đó đột nhiên linh thạch tràn đầy vết nứt lại lóe sáng. Sự biến đổi to lớn này làm tinh thuật sư đang trực há hốc mồm, cũng kinh động đến những người khác bên trong diễn thiên cát. Tất cả mọi người bị tình huống đột ngột xảy ra này làm cho tay chân luống cuống. Nhanh, mau mở đại diễn cửu đạo tinh luân đồ ra. Sau khi người ở chỗ này hoàng hồn, vội vàng kêu ra một tiếng. Đại diễn cửu đạo tinh luân đồ chính là pháp khí túc mệnh, báu vật quan trọng của đế linh giáo. Nó có thể tính số kiếp của người trong thiên hạ, diễn giải chuyện từ xưa tới nay. Theo đám người kết ấn khởi trận, ánh sáng khuếch tán trên mái vòm của diễn thiên cát như gợn sóng. Một bộ tinh đồ được ánh sáng tạo thành trải rộng. Chủ của diễn thiên cát, đại tinh thừa Thương Ly nhìn chằm chằm vào tinh đồ, hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, bỗng dưng đôi mắt ông ta đột nhiên mở to. Chuyện này sao có thể? Đây là ông trời đùa giỡn với lão hủ hay sao? Thương Ly kinh ngạc đến mức bộ râu cũng run rẩy, trong mắt hắn mệnh cách bị tàn phá thê thảm của đế thiên tà đột nhiên xuất hiện một tinh hồn. Chính tinh hồn này đã chống đỡ mệnh cách của đế thiên tà. Mặc dù không hoàn toàn bù đắp mệnh cách, nhưng cũng hóa giải tốc độ sụp đổ của mệnh cách. Trời phù hộ đế linh giáo tà. Bỗng nhiên Thương Ly cười to. Xem ra giáo chủ đã tìm được linh hồn đến từ thế giới khác, bù đắp mệnh cách của hắn. Nhưng mệnh cách của viên tinh hồn này chưa hoàn toàn dung hợp với mệnh cách của giáo chủ. Nhưng không sao, có viên tinh hồn này xuất hiện bên cạnh giáo chủ, kiếp nạn trong số mệnh của giáo chủ được trì hoãn 5 năm. Ít nhất thì cũng không cần lo lắng đại nạn vào 2 tháng sau ảnh hưởng tới tính mạng. Vừa nghe được câu nói này, tất cả tinh thuật sư ở đây đều hân hoan. Từ khi đế thiên tà sinh ra, bọn hắn đã bị gia chủ của đế gia phái tới, nghiên cứu về mệnh cách biến hóa của đế thiên tà ròng rã 19 năm. Mỗi một năm tinh vận đế thiên tà đều chuẩn biến xấu, mỗi một kỳ nguyệt thực đế thiên tà đều chịu đủ loại tra tấn, bây giờ cuối cùng cũng đợi được tin tức tốt. Thường Lì quay người dặn dò tinh thuật sư ở phía đối diện. Đưa tin cho mệnh sử đại nhân, nói hắn biết tính mệnh của giáo chủ kéo dài thêm 5 năm nữa. Rõ. Thế là một tin vui xuyên qua thánh thành bảo ngọc trong tay tinh thuật sư, từ đế linh giáo xa xôi vượt qua hai đại lục, không biết lướt qua bao nhiêu ngọn núi biển lửa mưa tuyết đồng hoang, rốt cuộc cũng truyền tới thiên kỳ đại lục quốc đô Ma La quốc Đường Gia. Đường phủ, Mạc Vinh ở bên ngoài phòng, Dạ Minh vội vàng chạy tới đẩy cửa phòng ra. Mệnh sử đại nhân. Dạ Minh luôn lạnh lùng kiệm lời bỗng vô cùng hưng phấn lớn tiếng nói. Tổng đàn của đế linh giáo truyền đến tin tức khẩn cấp. Mạc Vinh không quan tâm hành động thất lễ của hắn, khẽ vươn tay đoạt lấy thánh thành bảo ngọc truyền tấn thạch trong tay của Dạ Minh. Cái gì? Đây là thật sao? Đọc xong tin tức, đầu tiên Mạc Vinh không thể tin nổi, sau đó là vô cùng vui mừng. Dạ Minh, ta cầm thánh thành bảo ngọc đi, ta phải đi gặp giáo chủ ngay lập tức. Dặn dò Dạ Minh xong, Mạc Vinh lắc người một cái liền xông ra ngoài. Chưa từng trông thấy mệnh sử đại nhân như thế này, Dạ Minh sửng sốt, vừa muốn trả lời đã không thấy Mạc Vinh đâu nữa. Đi vào trong gian phòng Phượng Vô Tà, Mạc Vinh đẩy cửa ra. Giáo chủ, có tin tốt. Sau đó hắn nhìn thấy trên gương mặt tuấn mỹ tà dị của đế thiên tà mang theo sát ý nhìn hắn chằm chằm. Nhìn Phượng Vô Tà ngủ say trên giường, Mạc Vinh chột dạ, vừa rồi quá vui vẻ nên quên mất chuyện này. Tốt nhất là tin tốt của người, đừng làm ta phải thất vọng. Đế thiên tà nghiến răng nói. Nói khẽ một chút, đừng đánh thức nàng. Mạc Vinh nhìn ánh mắt đế thiên tà dường như muốn bốc cháy, rùng mình một cái, vội bẩm báo. Giáo chủ, đại tinh thừa Thương Ly truyền đến tin tức. Nói xong, Mạc Vinh không che giấu được vẻ hớn hở. Phượng cô nương, à không, là phu nhân. Bắt đầu từ giờ thân ba khắc, tinh vận của phu nhân đã bắt đầu ảnh hưởng mệnh cách của ngài. Mệnh cách của ngài xảy ra biến đổi to lớn. Bây giờ xem ra, ít nhất cũng có thể sống được 5 năm. Giáo chủ, ngài sẽ không chết sớm, ta cũng không cần mất sớm vào lúc tráng niên theo ngài. Cười cái gì? Nói khẽ thôi. Đế thiên tà lườm hắn một cái. Được rồi, người đi xuống đi, đừng ở đây nữa. Đi theo đế thiên tà nhiều năm, sao Mạc Vinh lại không nhìn ra lúc này tâm trạng đế thiên tà cũng vô cùng tốt. Đợi cho Mạc Vinh đóng cửa lại, đế thiên tà nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói của Phượng Vô Tà. Không tệ, lần này người không cần vội vã cưới ta về đế linh giáo, còn 5 năm nữa. Người nói đúng hay không, đế đại giáo chủ? Đế thiên tà quay đầu nhìn phía giường, chỉ thấy Phượng Vô Tà nghiêng người chống cằm, cười giống như một con hồ ly nhỏ nghe lén bí mật hiếm có, đôi mắt nhìn hắn vẻ gian trá. Đế thiên tà nhíu mày, vậy mà nàng tỉnh rồi còn nghe trộm được chuyện này. Lúc đầu đế thiên tà còn muốn thừa dịp nữ nhân này hiếm khi đau lòng vì hắn, muốn nắm chặt thời cơ, nghĩ trăm phương ngàn kế mau cưới nàng về đế linh giáo. Cứ như thế, chẳng lẽ nữ nhân chết tiệt này đã bắt đầu muốn trì hoãn, thật sự đáng chết. Đế thiên tà lặng lẽ nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, hắn đến bên giường của nàng, trên thân tản ra hơi thở áp bức, khóe môi khẽ cong, một nụ cười tà giống như mang theo sương tuyết lạnh lẽo. Sao vậy? Bây giờ vẫn không muốn gả cho ta sao? Vẫn muốn lấy cớ trì hoãn sao? Phượng Vô Tà bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn tới. Người này sao lại trở mặt nhanh như thế? Lúc nãy còn dáng vẻ dịu dàng đến muốn chảy nước, bây giờ lại biến thành Diêm Vương rồi. Phượng Vô Tà nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Song song việc tu luyện hồn lực, đế đại giáo chủ, ta cảm thấy ngươi còn phải nâng cao EQ của mình nhiều một chút. Là cái gì? Đế thiên tà nhíu mày, hắn hận nhất chính là nàng luôn nói những từ hắn nghe không hiểu. Đó chính là ý thức của ngươi, khống chế cảm xúc, khích lệ bản thân, nhận biết cảm xúc của ngươi và xử lý các mối quan hệ, chính là năng lực về những phương diện này. Phượng Vô Tà rất kiên nhẫn giải thích cho hắn. Loại người như ngươi vừa ngạo mạn lại phách lối, cao cao tại thượng, một câu không hợp đã muốn giết người, xử lý mọi chuyện hoàn toàn không hề để ý suy nghĩ người khác, gọi là EQ thấp. Nụ cười trên môi đế thiên tà không biến mất, lại càng thêm lạnh lẽo bức người. Vậy EQ cao là thế nào? Giống như ta bây giờ muốn hôn nàng, nàng có thể ngăn cản được sao? Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Điên cuồng ngạo mạn. Chỉ là bây giờ hồn lực trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, thật sự không ngăn được hắn. Nhưng đế thiên tà lại cầm lấy cổ tay nàng, thân thể đè lên người nàng, trên gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười tà khí phóng đại trước mắt Phượng Vô Tà. Hắn áp sát quá gần, chỉ cần Phượng Vô Tà không kìm được hơi ngẩng mặt lên là có thể đụng tới chớp mũi hắn, đôi môi hắn. Phượng Vô Tà nghiêm mặt nhìn hắn. Sao nàng lại bày ra ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy chứ? Dường như đế thiên tà rất bất mãn ánh mắt nàng. Sự ngang ngược của phu nhân lúc nãy đi đâu rồi? Nói xong, đế thiên tà cúi môi xuống. Lần này Phượng Vô Tà không phản kháng nữa, vì thế đế thiên tà hôn lên gương mặt Phượng Vô Tà, sau đó lại chớp mũi, khuôn mặt, đôi môi, cuối cùng ngắm nhìn dung mạo nàng, tiếp theo là cằm nàng, là cổ ngọc thơm mát, rồi đến xương quai xanh, dọc theo xương quai xanh đi thẳng xuống. Hơi thở đế thiên tà hơi loạn nhịp. Hiển nhiên Phượng Vô Tà đã cảm nhận được thân thể hắn biến hóa, nàng bỗng nhiên mở to mắt, cầm chặt tay đế thiên tà, không cho phép hắn tiến thêm một bước nữa. Dừng lại, đế thiên tà ngẩng đầu, trong mắt có vẻ không vui. Không được, Phượng Vô Tà ý thức được mình đã hơi chọc giận Đế Thiên Tà, nhưng không cách nào, nàng không cho phép thân thể tiếp nhận Đế Thiên Tà ở trạng thái này. Thân thể này chỉ mới 13 tuổi, dù cho vậy tốt thì cũng chỉ mới 13 tuổi, huống chi thân thể này còn chưa có kinh nguyệt. Lúc trước, bởi vì nguyên chủ là phế vật, nhận hết tất cả tra tấn, dinh dưỡng không đáp ứng đủ, dù cho sau khi nàng xuyên qua đã dùng hồn lực thể lỏng trong không gian để gột rửa ngâm mình, nhưng dù sao cũng chỉ là phục hồi tình trạng khỏe mạnh của thân thể. Về phần vậy thì, dù sao thân thể này mới 13 tuổi, thân thể này còn chưa có kinh nguyệt lần đầu, chỉ là một tiểu nha đầu, xương chậu ngực này nọ còn chưa phát triển hết, tuyệt đối không thể. Ở cổ đại, ở đâu cũng có việc, mới 13 tuổi chưa kịp cập kê, đã bị cha mẹ sắp xếp mối lấy chồng. Nhưng theo Phượng Vô Tà, chuyện đó không khác gì hành động bán con gái. Nàng là một linh hồn, đến từ thế kỷ 21, không thể nào chấp nhận chuyện này. Ở góc độ y học, phải sau 18 tuổi, nữ tử mới trưởng thành, mới là trạng thái lý tưởng nhất. Đặt ở cổ đại, có nói tới tuổi cập kê. Cập kê tức là nữ tử tròn 15 tuổi sẽ kết tóc, dùng trăm cài búi tóc lên. Nói cách khác, đó là đến tuổi kết hôn. Cho nên ít nhất phải đợi nàng tới 15 tuổi chứ. Phượng Vô Tà, nàng biết không? Có cái gọi là tên đã lên dây, không bắn không thể. Đế Thiên Tà nhìn thẳng vào nữ tử chăm chú nhìn mình, giọng vô cùng lạnh lẽo. Đến lúc này rồi, nàng còn bảo hắn kiềm chế. Đế Thiên Tà, người có biết có cái gọi là dục tốc bất đạt? Phượng Vô Tà cũng không yếu thế, trả lời hắn, loại chuyện này không thể vội vàng. Đế Thiên Tà lại cảm thấy mình đã sớm bị nữ tử này mê hoặc tâm trí. Nàng cho rằng, nàng ngăn được ta sao? Người quên lúc đầu ở Thanh An Thành, người đã đồng ý với ta chuyện gì rồi? Phượng Vô Tà nói một câu, gợi lên ký ức Đế Thiên Tà. Khi đó, chính miệng người đồng ý với ta, để ta cam tâm tình nguyện mới được. Sao mà bây giờ hắn đã lật lọng, định dùng sức mạnh chứ? Lòng mày Đế Thiên Tà toát ra vẻ lạnh lẽo, vẫn duy trì tư thế trước đó, giằng co với Phượng Vô Tà thật lâu. Rốt cuộc, hắn cũng hừ nhẹ, khoác ngoại bào rời khỏi giường. Hắn đi đến ngoại thất ngồi xuống, khuôn mặt xấu xí, xem như miễn cưỡng thỏa hiệp. Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng có vẻ ngượng ngùng. Phượng Vô Tà cũng ra ngoài, nhìn hắn, há to miệng, lại không nói nên lời. Hai người không ai nói chuyện, không gian vô cùng yên lặng, giống như có thể nghe được tiếng kim rơi. Phượng Vô Tà nhìn ra, lần này Đế Thiên Tà thật sự không cam lòng. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu trấn an hắn. Chỉ 2 năm nữa, cho ta 2 năm, ít nhất cũng chờ tới khi ta cập kê, được hay không? Đế Thiên Tà vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Phượng Vô Tà tiếp tục giải thích. Bây giờ tình trạng cơ thể ta không thích hợp. Chờ đến khi ta cập kê, chắc chắn sẽ gả cho ngươi. Đế Thiên Tà nghe được câu này, sắc mặt mới dịu đi một chút, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo sự nghi ngờ. Ai biết tới lúc đó, nàng lật lọng hay không chứ? Phượng Vô Tà biết hắn đã nói như vậy thì tất nhiên trong lòng đã đồng ý, vội vàng thừa cơ lấy lòng. Sao có thể? Chỉ 2 năm ngắn ngủi, rất nhanh sẽ trôi qua. Chắc chắn ta sẽ không lật lọng. Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm nàng, nhìn từ trên xuống, nhìn rất lâu, lúc này mới gật đầu. Quả thật, nàng còn nhỏ tuổi, cũng được, hắn nguyện ý chờ nữ nhân này. Chỉ là... Phượng Vô Tà, nàng nói thời gian 2 năm rất ngắn. Bỗng nhiên trong mắt hắn tràn ngập cảm xúc không rõ là cô đơn hay là đau thương. Nhưng mà nàng biết sao, ta chỉ có thời gian 5 năm. Đây cũng vì sau khi nàng thừa nhận yêu ta, tình vận của nàng bắt đầu phát huy tác dụng, chống đỡ mệnh cách của ta, mới có thêm 5 năm. Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng chấn động. Đúng thế, sao nàng có thể quên mất chuyện này? Từ sau khi đế thiên tà sinh ra đã bị người ta phán định sinh mệnh kéo dài trong 20 năm ngắn ngủi. 20 năm đối với nàng mà nói chỉ là tuổi học trò, nhưng đối với đế thiên tà là cả một đời. Cho nên chỉ việc chờ đợi 2 năm với hắn mà nói có lẽ là vô cùng dài, đầy đau khổ. Phượng Vô Tà vừa định mở miệng giải thích. Đế thiên tà lại khôi phục dáng vẻ ngang ngược tà khí như xưa, giống như vẻ đau thương vừa rồi chỉ là ảo giác. 2 năm thì 2 năm, nữ nhân, tới lúc đó cho dù nàng dùng cớ gì cũng không thể trốn thoát. Nghe vậy, Phượng Vô Tà mỉm cười khẽ gật đầu. Nàng không muốn cứ rầu rĩ vấn đề này, nghĩ đến không bao lâu cuộc đấu của hồng thuật sư cả nước. Phượng Vô Tà chuyển chủ đề, đi tới trước mặt đế thiên tà, vô cùng nịnh bợ bóp vai hắn. Đúng rồi, đế đại giáo chủ, ta biết hồn lực của ngươi thâm hậu, võ kỹ cao siêu, làm người hào phóng, có quan hệ tốt với mọi người. Nói, đế thiên tà cắt ngang lời nàng, lời ít ý nhiều, phun ra một chữ. Phượng Vô Tà không nịnh bợ nữa, nói thẳng. Ta muốn học chút võ kỹ, ngươi dạy ta được hay không? Sư phu. Lúc đầu, nàng định nói hắn là sư phu nhận phu làm thầy. Nàng luyện cửu diệu tinh luân tới đâu rồi? Đế thiên tà nâng chung trà lên hỏi. Cửu diệu tinh luân, không phải cửu tinh liên châu sao? À, khi đó ta quên tên, cho nên tùy tiện đặt một cái. Đế thiên tà hờ hững thổi nước trà. Bây giờ mới nhớ. Phượng Vô Tà cố kiềm chế đôi mắt trợn trắng xúc động, có thể đừng tùy tiện như vậy sao? Này, nữ nhân, đế thiên tà không kiên nhẫn, nói. Nàng còn muốn học võ kỹ sao? Muốn học thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề đi. Cách đây không lâu đã luyện ra viên tinh hồn thứ 5. Phượng Vô Tà vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn trả lời. Đế thiên tà bưng chén trong tay, hơi ngừng một chút, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Viên tinh hồn thứ 5. Đúng vậy. Sao thế? Quá chậm rồi sao? Đế thiên tà thu lại ánh mắt, nhấp một ngụm trà, dùng giọng điệu miễn cưỡng mà nói. Cũng được. Tốc độ này cũng không tính làm bổn giáo chủ mất mặt. Mặt Phượng Vô Tà tối đen. Mau dạy ta võ kỹ đi. Sao? Đế thiên tà nâng giọng nhướng mày nhìn nàng. Ta sai rồi. Phượng Vô Tà vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu nữ thật sự có thành ý, xin giáo chủ đại nhân dạy võ kỹ. Đế thiên tà thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Vậy bổn giáo chủ sẽ mở lòng từ bi, dạy nàng mấy chiêu. Trong lòng Phượng Vô Tà lườm hắn một cái, nhưng nụ cười lại càng dịu dàng. Để chén trà xuống, đế thiên tà nói. Ta dạy cho nàng cửu diệu tinh luân, chính là bộ võ kỹ kết hợp cao cấp hiếm có. Bộ võ kỹ này cũng không phải đơn giản như luyện chính viên tinh hồn. Vận hồn lực lên trong không khí, hiện ra 9 điểm sáng khác nhau để biểu diễn cho Phượng Vô Tà xem. Bộ võ kỹ này, người bình thường chỉ có thể ngưng tụ một viên tinh hồn, cũng có người có thể ngưng tụ 2 viên, hoặc là thủy hỏa hợp lại, hoặc là dòng tố vang lên, uy lực tăng lên gấp bội. Ngón tay đế thiên tà hơi rung nhẹ, trong đó có 2 viên đang phát sáng xoay tròn xung quanh, càng thêm sáng tỏ. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn một màn này. Bộ võ kỹ này lại còn có tác dụng hay như thế, nàng vẫn cho là ngưng luyện một viên tinh hồn chỉ thêm nhiều thuộc tính tấn công. Nếu như ngưng luyện càng nhiều tinh hồn, chẳng phải uy lực càng lớn sao? Nàng như có điều suy nghĩ, nói. Đó là hiển nhiên. Đế thiên tà giơ tay đem 9 viên tinh hồn nâng trong tay. Hồn thuật sư có càng nhiều thiên phú thì sẽ luyện ra càng nhiều tinh hồn. 5 tinh hồn của nàng là nguyên tố gì? Hỏa, phong, thủy, mộc, kim. Phượng Vô Tà trả lời, nàng cũng không nghĩ tới mình có thể điều khiển nhiều nguyên tố hồn lực như vậy. 2 ngày trước, nàng vừa mới ngưng luyện ra một viên tinh hồn mới, đó là hệ kim. Trước đó ở Thanh An Thành, nàng gặp qua Bao Thanh Thiên bạn nữ Mộ Dung Vũ sử dụng hồn lực hệ kim, thành thật mà nói, lúc đó nàng cảm thấy rất thần kỳ. Bây giờ nàng cũng có thể tu luyện hệ kim. Đế Thiên Tà khẽ vuốt cằm, trong thời gian ngắn như thế, nữ nhân này có thể luyện ra nhiều nguyên tố hồn lực như vậy, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Trước đó, sau khi dùng trắc hồn thạch để kiểm tra, hắn đã biết tiềm lực và thiên phú của nàng hơn hẳn người thường. Đế Thiên Tà giải thích, theo tu luyện, nàng sẽ có càng nhiều chiêu thức phù hợp với thuộc tính của mình, còn mấy viên tinh hồn sẽ biến thành phụ trợ. Tới lúc đó, có thể gọi là thành công. Thuộc tính hồn lực của bản thân càng nhiều, thì tinh hồn sẽ càng mạnh. Luyện đến cửu tinh, mỗi chiều đều tương đương với 9 chiều xuất trà, tiêu hao hồn lực cũng chỉ có một phần, cho nên gọi là cửu diện tinh luân. Trong phút chốc, 9 viên kia sáng lên hợp nhất, hóa thành một chùm tia sáng đánh ra. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà tỏ vẻ sùng bái, dụ đến Đế Thiên Tà rất vui vẻ. Vừa trở tay, trên lòng bàn tay lại có vài cuốn sách Đế Thiên Tà vô cùng tùy ý ném vào tay nàng. Nhưng mà sức phá hoại của môn võ kỹ này rất lớn, trừ khi đối mặt với sự sống chết, nếu không đừng tùy tiện sử dụng. Còn mấy quyển võ kỹ này nàng cũng cầm đi học đi. Phượng Vô Tà nhận mấy quyển võ kỹ, trong lòng vui vẻ, tên khốn này cũng rất dễ dỗ. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà vô cùng phóng khoáng, hôn lên gò má Đế Đại Giáo Chủ. Đế Thiên Tà cứng đờ cả người. Hành động của Phượng Vô Tà làm hắn trở tay không kịp, vì thế mặt hắn lại đỏ ửng. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy phản ứng người này vô cùng đáng yêu. Nàng giơ quyển sách võ kỹ lên, nói, ta đi tu luyện đây. Phượng Vô Tà dứt lời, không thèm để ý Đế Thiên Tà, đi ra cửa, đoán chừng tìm nơi linh lực dồi dào để tu luyện. Để lại một mình, Đế Đại Giáo Chủ ngồi ngơ ngác trên ghế, đưa tay sờ má trái, nơi vừa bị Phượng Vô Tà hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước. Đế Thiên Tà bảo Phượng Vô Tà xem võ kỹ trong sách, trong đó ghi chép vô cùng tuyệt diệu, Phượng Vô Tà chỉ xem sơ qua thì vô cùng trân quý, như nhặt được bảo vật. Cuộc thi hồn thuật sư sắp tới, nàng không tiếp tục để ý chuyện không liên quan, mỗi ngày đều tập trung tu luyện. Đế Thiên Tà biết suy nghĩ của nàng, mấy ngày nay cũng không hề làm phiền nàng, chủ yếu vì nàng đã rời đi lúc trời chưa sáng, tự mình bế quan tu luyện, vẫn luyện đến nửa đêm mới trở về, Đế Thiên Tà cũng đành bất đắc dĩ. Mấy hôm trước, Phượng Vô Tà nhận được một phong thư đến từ Thanh An Thành, là Phượng Minh Châu viết cho nàng gia tộc đã có thể tham gia cuộc thi đấu cả nước, trước mắt bọn họ sẽ lên đường đến Ma La Thành. Phượng Vô Tà vô cùng vui vẻ, từ sau khi tới Ma La Thành thì liên tục xảy ra chuyện, dày vò như thế hồi lâu, cuối cùng xem như được thở dài một hơi. Mặc dù vô cùng bận bịu, nàng vẫn luôn trị liệu cho chân của Đường Kỳ. Bây giờ hắn có thể không cần ngồi xe lăn nữa, đứng thẳng một thời gian ngắn cũng xem như có tiến bộ rất lớn. Thời gian cuộc thi cả nước tới gần, Phượng Vô Tà vẫn tập trung tu luyện võ kỹ, đột phá hồn lực. Lúc trước, lúc trong thành Ma La xảy ra sự kiện trúng độc, nàng từng không ngủ để luyện đan, linh lực đã sắp đột phá, lúc nào cũng có thể tiến cấp. Cả ngày nay, nàng ở một mình trong khu rừng Linh Chi. Trong khu rừng rậm này, linh lực vô cùng dồi dào. Vòng qua những liệp yêu thú, nàng tìm một chỗ yên tĩnh không người, ngồi trên đất, bắt đầu vận hành hồn lực và linh lực của mình. Hai luồng sức mạnh chuyển động trong cơ thể, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ và màu lam giao thoa với nhau, mà Phượng Vô Tà lại bị bao vây giữa hai luồng sáng này, hấp thu linh khí tự nhiên bên trong khu rừng. Nếu để những dược sư trên đường thấy cảnh tượng này, bọn họ sẽ kinh ngạc đến mở to mắt, bởi vì chưa có người nào có thể vận hành hai loại sức mạnh cùng lúc. Nhưng Phượng Vô Tà lại làm được, đồng thời dưới sự giúp đỡ của hồn lực, linh lực của nàng bắt đầu chuyển động với tốc độ kinh người. Thời gian dần trôi qua, bầu trời dần chuyển thành màu đen, ngôi sao nhỏ dần lấp lóe. Phượng Vô Tà nhắm mắt tu luyện trong khu rừng Linh Chi, chưa phát hiện thời gian đã trôi qua một ngày. Đột nhiên, ánh sáng trên người nàng tăng mạnh, giống như cá voi hút nước thu vào trong cơ thể. Phượng Vô Tà phun ra khí bẩn, ngay sau đó linh mạch mới xuất hiện trên cánh tay của nàng. Linh mạch thứ nhất, linh mạch thứ hai, Phượng Vô Tà vô cùng vui mừng. Nàng đột phá hai cấp, đây là lên cấp vượt cấp. Linh lực đột phá, trước đó nàng chỉ là một dược sư nho nhỏ, bây giờ lại vượt qua dược vương, tấn thăng thành dược hoàng. Đây là kết quả may mắn có được trong khoảng thời gian trước, nàng vì giải độc cho những người trúng độc trong Ma La Thành không ngủ không nghỉ, tiêu hao linh lực luyện dược. Giờ phút này, mặc dù hồn lực của nàng không thể đột phá, nhưng trải qua thời gian tu luyện này, nàng đã từ sơ kỳ của cảnh giới huyền thanh tấn thăng lên trung kỳ. Hôm nay, thành quả tu luyện vô cùng viên mãn, Phượng Vô Tà đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Theo đẳng cấp hồn lực tăng lên, thính lực và cảm giác Phượng Vô Tà cũng càng tăng. Ngay lúc nàng sắp ra khỏi khu rừng, thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc. Người hỏi mấy ngày trước, đế thiên tà có gì khác thường hay không sao? Dường như cũng có một chút. Hắn ở trong phòng Phượng Vô Tà hai ngày ròng rã không ra ngoài. Người của hắn đều canh giữ bên ngoài, giống như sẵn sàng chào đón quân địch. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể thăm dò được. Dừng một chút, giọng kia lại vang lên. Bích Nhãn huyết sư, rốt cuộc khi nào người mới có thể dẫn ta tới gặp chủ nhân chứ? Ở một nơi bí mật gần đó, Phượng Vô Tà dùng cách đế thiên tà đã dạy nàng tạm thời che giấu hơi thở và hồn lực, cứ như thể im lặng quan sát. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt tập trung vào nữ tử có dung mạo quen thuộc đang đứng cách trăm bước kia, còn có thể là ai, chính là Phượng Vô Hà và Bích Nhãn huyết sư. Trong thời gian này bận bịu tứ phía, nàng cũng không để ý hành động Phượng Vô Hà. Không nghĩ tới, lưới trời lồng lộng, nàng chưa kịp bắt tay xử lý Phượng Vô Hà, nữ nhân kia đã tự mình bị nàng bắt gọn. Lần này nhất định phải nhìn xem rốt cuộc kẻ chủ mưu sau lưng là người nào. Chỉ nghe Phượng Vô Hà nói, ta mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, ta cũng phải tới gặp công tử, nếu không ta sẽ không trở về. Bích Nhãn huyết sư không kiên nhẫn, người đừng cố tình gây sự. Chủ nhân nói tạm thời không muốn gặp người, hiển nhiên sẽ không muốn thấy người, người ầm ĩ cũng vô ích. Được rồi. Nét mặt Phượng Vô Hà có vẻ không cam lòng và cô đơn, mở to miệng dường như còn muốn cầu xin. Nhưng khi thấy dáng vẻ xem thường của Bích Nhãn huyết sư thì đành phải kìm nén. Hắn đã không muốn gặp ta, vậy ta sẽ về trước. Ừ, người trở về đi, có gì khác thường quay lại đây báo cáo. Bích Nhãn huyết sư nói. Sau đó bọn họ một người một sư quay đầu đi hai hướng ngược nhau. Phượng Vô Hà lại đi về đường phủ, mà Bích Nhãn huyết sư lại tới chỗ sâu trong khu rừng. Phượng Vô Tà nhìn thấy thì thu khí ngưng thần, phòng bế hồn lực vần quanh người, ngăn cản hơi thở, yên lặng đi theo. Bích Nhãn huyết sư dẫn đầu, hai người một sáng một tối trên đường quẹo trái quẹo phải, đi đến trước một vách núi. Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ lạ, Bích Nhãn huyết sư của Bạch công tử sao lại trong vách đá? Chỉ thấy Bích Nhãn huyết sư nhanh chóng đi về phía vách núi, sau đó đi xuyên qua. Vách núi này là ảo ảnh, Phượng Vô Tà thấy thế không do dự mà đi theo. Đi xuyên qua ảo ảnh, hình ảnh trước mắt Phượng Vô Tà trở nên rộng rãi sáng sủa. Phía sau ảo ảnh là một sơn cốc đẹp như tranh vẽ, có một đường nhỏ nối thẳng vào trong cốc, hai bên là rừng cây tươi tốt xanh và đóa hoa xinh đẹp. Phượng Vô Tà đi xuyên qua rừng cây, hai mắt tỏa sáng, sâu trong thung lũng lại có một thác nước nhỏ. Thác nước chảy xuống dưới, nước chảy vào một cái đầm nhỏ, bọt nước tung tóe trong đầm tạo thành một dải cầu vồng phía trên, dường như toàn bộ sơn cốc là tiên cảnh của trần gian. Nhưng mà lần này Phượng Vô Tà không có tâm trạng nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp, sự chú ý tập trung vào người đứng bên cạnh đầm nước trò chuyện với Bích Nhãn huyết sư. Người kia là Bạch Nhược Trần. Người đã cứu nàng một mạng, nam tử như tiên giáng trần. Sao có thể, nếu như Bạch Nhược Trần muốn giết nàng, sao lại muốn cứu nàng? Hơn nữa, nghe ý của Phượng Vô Hà, dường như Bạch Nhược Trần chú ý đến Đế Thiên Tà, quan hệ giữa hắn và Đế Thiên Tà là thế nào? Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, trong lòng như lửa đốt, bước chân nặng nề. Răng rắc vang lên, nàng đạp gãy một cành cây khô. Bỗng Bạch Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Phượng Vô Tà. Bích Nhãn Huyết Sư đang cung kính cúi đầu, lúc này lại để lộ ra răng nanh rắc nhọn, trong cổ họng phát ra tiếng rít gào thâm trầm. Ai đến đó? Hiện thân đi! Bạch Nhược Trần mặc áo trắng như mây, giọng nói như nước chảy. Phượng Vô Tà thấy hành tung đã bại lộ, nàng không tiếp tục ẩn thân, cất bước đi về phía trước, đi ra ngoài. Là ngươi! Bạch Nhược Trần và Bích Nhãn Huyết Sư đồng thanh nói, một người nói với giọng điệu bình tĩnh, còn người còn lại thì kinh ngạc. Bạch công tử, Phượng Vô Tà đưa mắt nhìn Bạch Nhược Trần, nụ cười như phủ thêm lớp sương lạnh. Ơn cứu mạng lần trước còn chưa kịp cảm tạ, hôm nay lại bị ta phát hiện. Lúc trước đi cứu Phượng Vô Hà, lại còn phái Bích Nhãn Huyết Sư tới giết ta, chính là ngươi sao? Đúng vậy. Bạch Nhược Trần không hề do dự, nhàn nhạt nói một câu, thừa nhận tất cả. Vì sao? Phượng Vô Tà siết chặt nắm tay, nhíu mày, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Nhớ không lầm, lúc ấy chúng ta vốn không quen biết, chắc không có thù oán gì với ngươi. Vì sao ngươi muốn giết ta? Bạch Nhược Trần đầy mỉm cười, dường như đang nói một chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Nguyên nhân ta giết ngươi vốn không liên quan tới người. Phượng Vô Tà không còn lời nào để nói, cái gì giết nàng lại không liên quan tới nàng. Dường như nhìn ra được sự ngờ vực của Phượng Vô Tà, Bạch Nhược Trần vô cùng có tâm mà bổ sung một câu. Bởi vì Đế Thiên Tà, cho nên ta mới muốn giết người. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau đó ta đã đổi chủ ý, ta không có hứng thú giết người nữa. Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng chấn động, Bạch Nhược Trần muốn giết nàng là vì Đế Thiên Tà. Khóe miệng Phượng Vô Tà cong lên, nở nụ cười chế giễu. Vì thế, nên người mới cứu Phượng Vô Hà, chỉ dựa vào nàng ta. Bạch Nhược Trần, ngươi nhờ sai người rồi. Đúng vậy, Bạch Nhược Trần cười cười, giống như đồng ý, khẽ gật đầu, gương mặt vẫn đẹp như thiên thần. Cho nên sau này, ta sẽ vứt nàng ta. Bạch Nhược Trần. Thật lâu sau, Phượng Vô Tà mới đột nhiên hỏi một câu. Rốt cuộc, người và Đế Thiên Tà có quan hệ gì? Chuyện của Đế Thiên Tà người biết rất rõ. Đây không phải chuyện người bình thường có thể làm. Còn chưa gả cho hắn đã quan tâm hắn như vậy sao? Bạch Nhược Trần cười khẽ. Chuyện giữa ta và hắn, nếu như người tò mò thì hỏi thẳng thắn đi. Cái gì mà chưa gả cho hắn? Phượng Vô Tà hơi bực tức, sau đó im lặng một lúc. Người sai Phượng Vô Hà giết ta một lần, nàng mở miệng nói, nhưng cũng cứu ta vào lúc khẩn cấp. Hai lần như thế, ân oán đan xen, chúng ta không ai nợ ai. Phượng Vô Tà chăm chăm nhìn Bạch Nhược Trần, ánh mắt lạnh thấu xương, giống như thanh kiếm lạnh lẽo. Ta không quan tâm giữa ngươi và Đế Thiên Tà là có ân oán tình thù gì. Nhưng có ta ở đây, ngươi quyết không thể hại được hắn. Trên mặt Bạch Nhược Trần nở nụ cười, vừa tò mò lại vừa buồn cười. Phượng Vô Tà im lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng quay người đi thẳng ra khỏi sân cốc. Nàng phải lập tức trở lại đường phủ, hỏi Đế Thiên Tà một chút, rốt cuộc giữa hắn và Bạch Nhược Trần xảy ra chuyện gì. Lúc Phượng Vô Tà trở lại đường gia đã là canh một đêm đó, nàng đi đến trước gian phòng của Đế Thiên Tà, thấy gian phòng hắn còn sáng đèn, muốn đẩy cửa vào, nhưng mà Mạc Vinh lại âm thầm hiện thân, ngăn trước người Phượng Vô Tà. Phu nhân, ngài trở về rồi. Bây giờ Mạc Vinh đã có thói quen gọi Phượng Vô Tà là phu nhân. Còn nhớ rõ lần đầu khi hắn cùng giáo chủ đến Phượng gia, nhìn thấy Phượng Vô Tà, nàng cũng chỉ là một phế vật mặt mũi tràn đầy vết sẹo xấu xí, bị người trong gia tộc hãm hại, gian nan tìm đường sống. Bây giờ, không nói tới dung mạo khuynh thành, ngay cả tu vi càng ngày càng tăng, bất kể là tính cách hay năng lực thiên phú, đều đủ tư cách được hắn gọi một tiếng giáo chủ phu nhân. Phượng Vô Tà cảm thấy kỳ lạ, sao giờ này Mạc Vinh còn ở đây canh giữ ngoài phòng Đế Thiên Tà? Đế Thiên Tà đâu? Phượng Vô Tà nhìn vào phòng, xuyên qua cửa sổ, nàng lờ mờ thấy được cái bóng Đế Thiên Tà dường như đang ngồi xếp bằng tu luyện. Mạc Vinh mỉm cười. Giáo chủ đang tu luyện, chờ một chút nữa, chờ hôm nay giáo chủ tu luyện xong thì chúng ta đi vào. Phượng Vô Tà gật gật đầu, ngồi xuống ghế ngay cạnh bàn đá của Đế Thiên Tà chờ đợi. Trên bàn đá có một bầu rượu lâu năm, Đế Thiên Tà uống được một nửa, Phượng Vô Tà ngửi mùi thơm thanh khiết, rót cho mình một chén ung dung uống. Mạc Vinh thấy thế cũng ngồi xuống đối diện Phượng Vô Tà, cười nói. Rượu của giáo chủ mặc dù thơm, nhưng là rượu nặng, ngài cẩn thận một chút. Phượng Vô Tà khoát khoát tay. Yên tâm đi, tửu lượng của ta cũng không tệ. Uống chén thứ hai, Phượng Vô Tà liếm liếm miệng, nói ra rượu Đế Thiên Tà thật đúng là rất ngon. Chén thứ ba, chén thứ tư, thật sự rất ngon. Đế Thiên Tà này quả thật cất giấu không ít bảo bối. Bỗng nhớ tới cái gì, Phượng Vô Tà hỏi Mạc Vinh. Tiểu Mạc Vinh đâu? Mạc Vinh nhíu nhíu mày. Tiểu Mạc Vinh là cái gì? Hắn lớn hơn Phượng Vô Tà tận 4 tuổi, sao bỗng nhiên nàng gọi hắn là Tiểu Mạc Vinh, chẳng lẽ uống sai rồi? Mạc Vinh chăm chăm nhìn Phượng Vô Tà, thấy da mặt nàng trắng nõn, mặt mày có thần, cũng không giống là uống sai. Sao thế? Mạc Vinh hỏi. Bỗng nhiên Phượng Vô Tà tỏ ra thần bí, rõ ràng xung quanh không có ai, nhưng nàng vẫn giảm âm lượng xuống. Tu vi giáo chủ nhà ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Ta đã thử đo nhiều lần nhưng không đo ra. Trước đó đã hỏi hắn một lần, nhưng tên chết tiệt đó lại không nói. Đến đây đi, người đen nói cho ta biết. Phượng Vô Tà tỏ vẻ tò mò, sau khi hỏi xong còn làm như thật đưa lỗ tai tới gần hắn. Mạc Vinh suy nghĩ, Phượng Vô Tà cũng không phải người ngoài, sớm muộn cũng gả cho giáo chủ. Hơn nữa, tu vi của giáo chủ cũng không phải chuyện bí mật gì, liền nói. 17 tuổi, giáo chủ đã đột phá cảnh giới hoàn thần. 2 năm này, ngày ấy vẫn tiếp tục tu luyện, muốn có đột phá, nhưng mà đã luyện 2 năm. Theo ta biết, mặc dù 2 năm nay hồn lực của giáo chủ càng ngày càng thâm hậu, nhưng vẫn không có đột phá, giống như tiến vào bình cảnh kỳ. Hoàn thần. Dù cho là Phượng Vô Tà cũng không nhịn được kêu một tiếng, nàng lại đếm đẳng cấp tu hồn trên đầu ngón tay. Thiên vũ, địa linh, huyền thanh, hoàng cực, vũ phàm, trụ tiên, hồng thật, hoàng thần. Theo nàng biết, hoàng thần là cấp bậc hồn lực cao nhất. Thật sự người này so với người khác làm người ta tức chết. Phượng Vô Tà nghiến răng nói. Nhưng hoàng thần đã là cấp bậc cao nhất, hắn tu luyện tiếp sẽ thành cái gì chứ? Sẽ không thật sự luyện thành quái vật chứ? Phượng Vô Tà im lặng. Cái thuật tu hồn này đẳng cấp càng cao càng khó lên cấp. Đế Thiên Tà đã là cảnh giới hoang thần, đẳng cấp cao nhất, tu luyện 2 năm đều không tiếp tục đột phá, như vậy không phải sẽ không còn đột phá sao? Phía trên hoang thần là gì? Ai biết được. Nhưng giáo chủ vẫn luôn nói trên hoang thần còn có một thế giới khác, nhưng mà có cực ít người đến được đỉnh cao đó. Mạc Vinh nói, vẻ mặt tỏ ra ao ước, ghen tị. Hồn lực của ta đã dừng ở cảnh giới vũ phàm hơn 3 năm, tiếp theo phải tấn thăng trụ thiên, cũng không biết phải luyện bao lâu mới có thể đột phá. Phượng Vô Tà cũng không nói gì. Đến bây giờ nàng chỉ mới luyện đến cảnh giới huyền thanh trung kỳ, không bàn tới chuyện nàng và Đế Thiên Tà chênh lệch một trời một vực, chỉ so với Mạc Vinh nàng đã thua rất xa. Được rồi, tiểu Mạc Vinh, loại chuyện thiên phú này không thể cưỡng cầu, uống rượu đi. Nói xong nàng lại rót cho Mạc Vinh một chén, Mạc Vinh và Phượng Vô Tà cùng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Phu nhân, ngài cũng đừng xem thường mình, thiên phú của giáo chủ quả thật rất quái vật, nhưng mà ngài nghĩ rằng mình bình thường sao? Ta đo hồn lực của ngài, bây giờ ngài đã là huyền thanh trung kỳ rồi. Mạc Vinh rót cho mình một chén sau khi uống cạn, đưa tay chỉ vào Phượng Vô Tà. Ngài chỉ mất nửa năm đã tu luyện cảnh giới huyền thanh. Ngài và giáo chủ thật đúng là yêu vật, xứng với quái vật. Phượng Vô Tà cùng uống xong một chén. Quái vật kia sao còn tu luyện nữa chứ? Chẳng lẽ để chúng ta chờ tới hừng đông sao? Mạc Vinh uống xong vài chén, mặt đã hơi đỏ. Bất tri bất giác, hai người đã ở bên ngoài uống rượu hơn nửa canh giờ. Mạc Vinh nói chuyện cũng dần không rõ. Đúng đấy, quái vật, luyện mãi không xong. Không biết phu nhân phải chờ người đi ngủ sao? Ta chờ ngủ cái gì chứ? Phượng Vô Tà nâng cằm, vẻ mặt tò mò, ánh mắt có vài phần hoảng hốt. Chờ cùng giáo chủ đi ngủ đấy. Mạc Vinh lại uống xong chén rượu, bỗng nhiên Phượng Vô Tà vỗ bàn đá. Được lắm, Mạc Vinh, người nghĩ quái đèn tối, ta tìm hắn có chuyện muốn hỏi. Vậy ngài có chuyện gì? Ta tìm hắn có chuyện gì sao? Phượng Vô Tà gõi đầu mình, ý thức một mảnh hỗn độn, sao không nhớ nổi. Được rồi, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Tiểu Mạc Vinh, đến đây đi, người hát một bài cho bổn phu nhân nghe. Phượng Vô Tà ôm bầu rượu trực tiếp đổ vào miệng. Uống rượu hát ca, đời người bao nhiêu, nhanh hát một bài đi. Mạc Vinh lắc lắc đầu. Ta sẽ không, không thì phu nhân hát đi. Phượng Vô Tà lườm hắn, coi nơi này là chốn không người, đứng dậy không chỉ ca hát còn vừa hát vừa nhảy dưới ánh trăng khoa tay múa chân. Mặt trời chiếu trên không trung, bông hoa cười với ta. Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở. Đế Thiên Tà nhìn hai ma men đã say đến không biết đất trời trước cửa phòng mình, mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh như băng, y hệt một vị tà tôn muốn giết người. Mạc Vinh thấy Đế Thiên Tà trước tiên, đầu tiên là cười to, sau đó chỉ vào vị trí Đế Thiên Tà, nói: Phu nhân, ngài mau nhìn đi, quái vật đi ra rồi. Vẻ mặt Đế Thiên Tà càng lúc càng trầm, trừng mắt nhìn phía Mạc Vinh, ánh mắt đằng đằng sát khí. Phượng Vô Tà này dường như tỉnh táo lại, sau khi say rượu bước chân hay loạn choạng, nàng đi về phía Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ của Phượng Vô Tà, khóe miệng khẽ nhếch, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Nàng cũng rất to gan, lại dám uống say như chết. Phượng Vô Tà sờ gương mặt đỏ bừng nóng lên của mình, giống như có chút ngượng ngùng. Ta không có sai. Đế Thiên Tà, rượu của ngươi uống ngon thật. Đế Thiên Tà hừ lạnh một tiếng. Không có bản lĩnh ngàn chén không sai mà còn dám uống trộm rượu của ta. Dừng một chút, Đế Thiên Tà lại lắc đầu. Được rồi, lần này coi như nàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị hành động của Đế Thiên Tà làm cho sợ ngây người. Phượng Vô Tà vươn tay vô cùng thâm tình vỗ lấy cột gỗ khắc hoa bên cạnh Đế Thiên Tà. Nàng dựa đầu vào cây cột. Là âm thanh khi đầu Phượng Vô Tà đụng vào cây cột, Đế Thiên Tà nhìn thấy cũng đau thay nàng. Phượng Vô Tà che trán nói với cây cột: Đế Thiên Tà, ngực của người sao trở nên cứng như vậy rồi? Ở một bên, Mạc Vinh rút kiếm hùng hăng hô to với một cây cột ở cách không xa, giọng điệu vô cùng khí thế. Yêu nghiệt phương nào? Đế Thiên Tà không để ý tới Mạc Vinh, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Chỉ thấy nàng dựa vào cây cột nhắm mắt, tỏ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, tay sờ sờ cây cột nhỏ dài. Đế Thiên Tà, thân thể người sao gầy như vậy, phải ăn nhiều thịt một chút. Cuối cùng, Phượng Vô Tà ngồi hẳn trên đất, tay vẫn ôm cột kia không buông tay. Ta buồn ngủ. Đế Thiên Tà, người nói đi. Đế Thiên Tà khóe miệng giật một cái, nói: Có ý gì? Nữ nhân ngu xuẩn này chẳng lẽ lại muốn ôm cây cột này kể chuyện xưa cho nàng nghe sao? Đế Thiên Tà túm tay Phượng Vô Tà kéo nàng dậy. Theo ta đi vào phòng. Mặc dù Phượng Vô Tà uống sai, nhưng sức lực vẫn có, nàng ôm lấy cây cột không buông tay, lại ném một lọt thiên hỏa về phía Đế Thiên Tà, miệng vẫn luôn lẩm bẩm. Thứ gì kéo ta? Kéo làm cái gì? Muốn cướp nam nhân của ta sao? Ta đốt chết ngươi! Nói xong, lại tung ra một lọt thiên hỏa màu lam về phía Đế Thiên Tà, gương mặt Đế Thiên Tà đã phủ kín sương tuyết lạnh lẽo. Đế Thiên Tà cố gắng kéo Phượng Vô Tà vào trong phòng, nàng lại trong phòng chơi đùa nửa ngày, một hồi lại dùng thiên hỏa đốt nóc phòng, nói là muốn nằm trên giường ngắm sao, một hồi lại dùng hồn thuật hệ thủy làm cho cả người ướt sũng, sau đó lại dùng hồn thuật hệ phong thổi tóc mình rối bời, nói là muốn trải nghiệm cảm giác hồ phong hoáng vũ. Đời này Đế Thiên Tà chưa hề cảm thấy mình bận rộn như thế này. Ở nơi đó, Phượng Vô Tà liên tục ném thiên hỏa, Đế Thiên Tà theo phía sau liên tục thả ra ngục hỏa, điều diệt thiên hỏa của nàng, để tránh nàng phá hủy phòng của Đường gia. Đây là điều hắn có thể ngăn cản, nhưng nữ nhân Phượng Vô Tà nhất định phải làm cho mình ướt sũng, rồi thổi cho tóc rối bù, hắn thật không thể cản lại được. Thật vất vả, nữ nhân này mới chơi tới mệt mỏi, chiếm giường của hắn xong rồi mới chịu ngủ. Đế Thiên Tà nhìn người ngủ trên giường, thật sự vừa bực mình vừa buồn cười. Một đêm dần dần qua. Buổi trưa ngày hôm sau, Phượng Vô Tà ung dung tỉnh lại. Sau khi uống rượu say, đầu vẫn rất đau. Nàng vừa mở mắt đã thấy Đế Thiên Tà đứng cạnh giường, gương mặt lạnh lùng nhìn nàng với vẻ tức giận. Phượng Vô Tà giật mình, sau đó bình tĩnh lại. Người làm gì vậy? Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà giống như nhìn kẻ ngốc. Đứng bên giường ta làm cái gì? Nhìn ta ngủ sao? Người có bệnh à? Đế Thiên Tà dùng vẻ mặt lạnh như băng nhìn nàng, nói từng chữ. Đây là giường của ta. Sao chứ? Vẻ mặt Phượng Vô Tà trở nên mờ mịt. Đế Thiên Tà liếc nàng, tiện tay ném cho nàng một chiếc gương đồng. Tự nhìn bản thân một chút đi. Phượng Vô Tà nghi ngờ cầm chiếc gương đồng. Nói thật, nàng có thể đoán được khi mình ngủ dậy thì nhất định tóc không đẹp, nhưng là nàng không nghĩ lại xấu đến thế. Mái tóc rối tung trong gương kia là cái quỷ gì, sao tóc nàng trở nên như vậy? Cảm giác giống như vòi rồng đi qua thổi tung tóc nàng từ gốc đến ngọn. Phượng Vô Tà nhớ ra rồi, tối hôm qua nàng ở ngoài phòng chờ Đế Thiên Tà nên uống mấy chén rượu với Mạc Vinh, sau đó nàng không nhớ xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ tử lượng nàng kém như vậy? Nhưng mà trước kia nàng uống chưa từng say, rượu của Đế Thiên Tà mạnh như vậy sao? Nàng đưa tay sờ sờ mái tóc bị gió thổi của mình, tóc cứng rắn như thép. Rốt cuộc đêm qua nàng làm bao nhiêu chuyện mất mặt trước mặt Đế Thiên Tà chứ? Uống rượu hỏng việc. Phượng Vô Tà không còn gì để nói với bản thân mình nữa. Chuyện này hình như đêm qua ta uống nhiều quá. Đừng quan tâm làm cái gì. Nàng vừa định trốn về phòng mình, nhưng lại bỗng nhớ tới mục đích mình tìm tới Đế Thiên Tà, thế là cố nhịn kiểu tóc kỳ quái, hỏi. Thật ra hôm qua ta tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi. Đế Thiên Tà ngồi ở một bên, tay chống cằm nhìn nàng chằm chằm một lúc, lạnh lùng chế giễu một tiếng đáp lại. Hỏi đi. Phượng Vô Tà dùng tay cố sức vuốt tóc, muốn làm hình tượng mình trở nên nghiêm túc đứng đắn một chút, nhưng hành động này lại không có tác dụng gì. Nàng đành từ bỏ, cuối cùng thở dài hỏi. Người có biết Bạch Nhược Trần sao? Đế Thiên Tà nhíu mày. Nàng và hắn từng quen nhau à? Đúng là ngươi biết hắn ta rồi. Ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên sâu xa. Đêm qua ta điều tra, trước kia hắn từng phái Bích Nhãn Huyết Sư tới giúp Phượng Vô Hà gây phiền phức cho ta, suýt nữa giết chết ta. Nhưng mà sau đó hắn lại cứu ta, còn nói thay đổi chủ ý, không muốn giết ta. Mục đích thật sự của hắn là ngươi, ngươi biết sao? Đế Thiên Tà trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu. Ta biết. Vì sao Bạch Nhật Trần muốn giết người chứ? Có thù chứ sao? Đế Thiên Tà dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, giống như người đối phương muốn giết không phải hắn, mà chỉ là một người qua đường. Thù gì? Phượng Vô Tà càng quan tâm. Đế Thiên Tà nhìn nàng thật sâu, thấy đáy mắt nàng toát lên vẻ kiên định, bình tĩnh giải thích. Nói đơn giản chính là cha ta giết cả nhà hắn. Trong lòng Phượng Vô Tà có chút kinh hãi, nàng không nghĩ tới người siêu nhiên thoát tục như Bạch Nhược Trần lại có mối thù hận sâu như thế. Nhưng mà suy nghĩ một chút, lúc trước Bạch Nhược Trần đã muốn giết nàng để gián tiếp kết thúc sinh mệnh Đế Thiên Tà, vì sao sau đó lại cứu nàng? Đế Thiên Tà khẽ nhìn qua đã nhìn thấu suy nghĩ Phượng Vô Tà, hắn giống như là giải thích cho Phượng Vô Tà nhưng lại giống như đang lầm bầm lao bào. Hắn không xuống tay được, ta hiểu rõ hắn nhất. Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày. Không hạ thủ được, đối với ta sao? Đế Thiên Tà lại lạnh lùng chế giễu. Tự mình đa tình, đối với nàng, hắn có gì không xuống tay được chứ? Hắn cũng không phải thánh nhân, giết người mà hắn cũng không chớp mắt. Chẳng lẽ nàng nghĩ rằng mình quá đẹp, có thể mê hoặc được hắn sao? Nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, hắn lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mái tóc Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà bị nghẹn tới im lặng. Ta cảm thấy người nghĩ nhiều không phải ta, mà là người mới đúng. Phượng Vô Tà im lặng nhìn hắn. Đế Thiên Tà thổi nước trà trong chén. Bạch Nhược Trần đã có nợ đào hoa của mình rồi, cho nên nàng chết tâm đi, đừng suy nghĩ tới hắn nữa. Có rảnh thì nghĩ tới ta nhiều một chút. Phượng Vô Tà trợn mắt trừng một cái. Vậy người nói hắn không xuống tay được, rốt cuộc là không xuống tay được với ai? Đế Thiên Tà nghe vậy trầm mặt một hồi, sau đó sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói hai chữ: với ta. Người này tự luyến thì dù xảy ra chuyện gì cũng biểu hiện ra sự tự luyến, nhưng Đế Thiên Tà lại nói: người giết chết gia tộc của hắn là cha ta, không phải ta. Nhiều năm trước cha ta đã đi ẩn tu, chẳng ai biết ông ấy đi đâu. Hắn không tìm thấy cha ta, chỉ có thể tính khoản nợ này lên đầu ta. Nhưng dù sao tay của ta cũng không dính nợ máu gia tộc hắn, lại cùng nhau lớn lên với hắn, từng kề vai chiến đấu. Hắn muốn giết ta nhưng lại không ra tay được, chần chờ không biết nước cờ này đi thế nào. Cho nên trong chốc lát muốn giết nàng, lại trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng chết mà ra tay cứu giúp. Hắn không nỡ nhìn ta chết, hắn cứu nàng chính là đang cứu ta, hiểu hay không? Nghe Đế Thiên Tà nói vậy, Phượng Vô Tà cảm thấy có vài phần đạo lý. Loại chuyện này nếu đổi trên người nàng, chỉ sợ nàng cũng sẽ vô cùng hoảng loạn. Phượng Vô Hà vẫn luôn giám sát người, rồi truyền tin tức cho Bạch Nhược Trần. Đế Thiên Tà cười lạnh. Phượng Vô Hà chính là cái người sau khi tới đây vẫn ngu xuẩn che giấu bản thân không dám lộ diện sao? Đúng, chính là nàng ta. Thì cứ để nàng ta giám sát, tạm thời nàng cũng đừng động tới nàng ta. Nếu nàng ta đã ở bên phe của Bạch Nhược Trần, như vậy ta vẫn phải nể mặt hắn. Nếu như sau này thật sự không nhịn nổi muốn diệt trừ nàng ta, không bằng tới lúc đó để Bạch Nhược Trần động thủ. Hắn luôn am hiểu việc dọn dẹp sạch sẽ. Phượng Vô Tà trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Được. Nhẫn nại của nàng luôn rất mạnh, cho nên một thứ tôm tép nhạy nhép như Phượng Vô Hà nàng vốn không để vào mắt. Nhưng mà Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Nếu như nàng ta tìm đường chết, khiêu chiến sự kiên nhẫn và giới hạn cuối cùng của ta, ta sẽ không khách sáo. Tùy nàng. Đế Thiên Tà tùy ý nói. Tháo bỏ thắc mắc trong lòng, Phượng Vô Tà vừa mới chuẩn bị quay trở về sửa soạn một chút, lại nghe có người gõ cửa. Vô Tà, nghe nói người ở đây sao? Ngoài cửa phòng, giọng Đường Tiểu Tra có vẻ dè dặt. Có lẽ nàng ấy biết nơi này là gian phòng của Đế Thiên Tà, cho nên không đi thẳng vào. Phải biết, lúc Đường Tiểu Tra đi vào phòng Phượng Vô Tà, chưa từng gõ cửa. Phượng Vô Tà đứng dậy sửa lại xiêm y, sau đó đi ra ngoại thất. Tiểu Tra, ta ở đây. Đường Tiểu Tra khẽ cất bước đi vào, sau đó liếc nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, tóc của ngươi. Nghĩ nửa ngày nàng mới nói ra một từ hình dung kiểu tóc Phượng Vô Tà. điên cuồng. Hôm qua ngươi và tên giáo chủ dữ dằn kia chơi trò quỷ gì chứ? Mặt Phượng Vô Tà tối sầm. Ngươi có chuyện gì? Không phải. Đường Tiểu Trà cười ngượng ngùng, vội vàng đáp. Là có người tới phủ tìm ngươi. Nàng ấy nói tên là Phượng Minh Châu, là người nhà của ngươi. Đầu tiên Phượng Vô Tà ngẩn người, sau đó vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới bọn người Minh Châu tới nhanh như vậy, ta đi gặp tỷ ấy. Dứt lời, Phượng Vô Tà không kịp trang điểm, vui vẻ ra ngoài nghênh đón, lại nghe tiếng cười nhạo của Đế Thiên Tà. Nóng lòng như vậy, nàng muốn bại cái đầu nhím của nàng ra ngoài sao? Thân thể Phượng Vô Tà cứng đờ. Đế Thiên Tà gọi hai nữ ám vệ tới. Các người dẫn nàng đi tắm rửa, cả người đầy mùi rượu, thối chết đi được. Hóa ra ám vệ của Đế Linh Giáo không chỉ làm bảo tiêu, ngay cả việc làm thị nữ cũng có thể. Dứt lời, Đế Thiên Tà lại dùng vẻ mặt ghét bỏ chỉ vào giường của mình. Tất cả mọi thứ trên giường này đều cầm hết vứt đi. Phượng Vô Tà nhìn hai ám vệ bỗng hiện hình, sau đó nhanh nhẹn cuộn đống đồ trên giường bị nàng nằm, nàng đen mặt. Người đây đã ý gì? Ta chỉ ngủ một đêm, người đã chán ghét như vậy, muốn ném tất cả đi sao? Đế Thiên Tà lườm nàng một chút. Chính nàng ngửi thử xem. Trong lòng Phượng Vô Tà khó chịu, đi đến gần ngửi ngửi, thật sự là có chút mùi rượu, còn có chút mùi lạ, nhưng cũng không nên vứt đi chứ, không phải giặt qua một chút là được rồi. Đế Thiên Tà hừ lạnh, giống như chế giễu. Hôm qua không biết ai dẫm lên chăn mềm của ta khoa tay múa chân, trước tiên dùng nước tứ chăn của ta, sau đó dùng gió thổi, tiếp theo còn lấy lửa đốt, cuối cùng hơ khô chăn mền ướt sũng, tự mình đào hang chuột cuộn vào chăn ngủ, cũng không chây bẩn. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Đường Tiểu Trà nghe vậy tỏ vẻ kinh ngạc. Vô Tà, trước kia ta không nhìn ra ngươi lại là ma men đấy. Lần này Phượng Vô Tà không nói gì, trước mặt Đế đại giáo chủ thích sạch sẽ mà lại làm ra chuyện này, nàng cảm thấy tối qua hắn không ném mình ra khỏi phòng là chuyện vô cùng may mắn. Tiểu Trà, làm phiền người nói với người nhà của ta, bảo bọn họ chờ một lát, ta phải đi tắm rồi mới có thể gặp bọn họ. Đường Tiểu Trà tỏ vẻ thấu hiểu. Được rồi, ta hiểu. Vậy là Phượng Vô Tà lại tắm cho thơm tho, cuối cùng kiểu tóc cứng như cốt thép cũng trở lại bình thường. Hai nữ ám vệ không nói lời nào, vô cùng tận tâm trang điểm cho nàng, lại hung hương váy áo cho nàng. Lúc này Phượng Vô Tà mới thở ra một hơi, đi đến tiền sảnh của Đường gia, gặp bọn người Phượng Minh Châu. Vừa đến tiền sảnh, Phượng Vô Tà đã thấy Phượng Minh Châu mặc váy gấm dài màu xanh da trời, váy nhẹ nhàng điểm chút hoa văn mây trời, mái tóc đen nhánh không dùng chút vật trang sức phong phú, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc búi lên, nhìn vô cùng thanh nhã, đoan trang. Phong thái của nàng ấy vô cùng tao nhã, ngồi ở tiền sảnh của Đường phủ uống trà xanh, nói chuyện với Đường Tiểu Tra. Phượng Vô Tà nhìn qua một bên, Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc cũng ngồi đó. Hai người bọn họ con thứ của Phượng gia ở Lâm Thành, cho nên ít nói, ngẫu nhiên nói vài câu có vẻ vô cùng lễ độ. Nhưng là Phượng Vô Hà cũng ở đó. Phượng Vô Hà vốn đứng một bên giữ im lặng, nhưng khi Phượng Vô Tà vừa bước vào chuẩn bị chào hỏi Phượng Minh Châu, đã thấy Phượng Vô Hà cắt ngang cuộc nói chuyện của Phượng Minh Châu và Đường Tiểu Tra, bịch một cái quỳ xuống dưới chân Phượng Minh Châu. Phượng Minh Châu nhíu đôi lông mày xinh đẹp. Minh Châu cô nương. Phượng Vô Hà cắn môi muốn mở miệng, dường như suy nghĩ nên cầu xin thế nào. Nhưng mà nàng ta còn chưa mở miệng đã bị Phượng Hàn Sơn cắt đứt. Là đại gia chủ. Phượng Hàn Sơn nhìn Phượng Vô Hà, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn là người thẳng thắn, ghét nhất là loại người hai mặt như Phượng Vô Hà. Huống chi Phượng Vô Hà vẫn luôn đưa lưỡi dao về phía gia tộc tỷ muội của mình. Có một số việc không phải theo thời gian trôi qua là có thể quên lãng. Bây giờ Phượng Vô Hà nghèo túng, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu trước mặt bọn họ. Nhưng mà nếu không phải lúc trước nàng ta bị lợi ích làm cho mê muội, muốn mưu hại Phượng Minh Châu, lợi dụng Phượng Vô Tâm, sao rơi vào hoàn cảnh này chứ? Nữ nhân như vậy, dù có gương mặt đẹp, hắn vẫn thấy khó coi. Phượng Vô Hà nghe tiếng, dương mắt nhìn phía Phượng Hàn Sơn, trong mắt hiện lên vẻ ác độc, oán hận, tài nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể mắng một trận. Phượng Hàn Sơn này chỉ là một đứa con thứ của Phượng gia ở Lâm Thành, có tư cách gì dạy bảo nàng chứ? Trước đó nàng ta chạy trốn từ địa lao ra ngoài, Bạch Nhược Trần thưởng nàng ta 3 viên thuốc, dưới tác dụng của đan dược, hồn lực nàng ta đã tăng hơn rất nhiều, bây giờ đã đi vào cảnh giới huyền thanh. Dù là Phượng Minh Châu cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng ta. Còn Phượng Vô Tà chẳng phải lúc đầu ở khu rừng Linh Chi đã thua dưới tay nàng, còn Phượng Hàn Sơn này hắn ta là cái gì? Nhưng tâm tư Phượng Vô Hà lại đột ngột thay đổi, nhanh chóng kiềm nén sự oán hận, sau đó đổi lại dáng vẻ dịu dàng. Vâng, cảm ơn đệ đệ nhắc nhở, là ta lỡ lời. Phượng Vô Hà nói câu này, sau đó nhìn Phượng Minh Châu vẻ chân thành. Đại gia chủ, ta thật sự biết sai rồi, chuyện lúc trước tất cả là do ta không đúng. Lần này diễn ra cuộc thi đấu hồng thuật sư trong cả nước, tỷ hãy để ta đi cùng. Chắc chắn ta sẽ không để cho gia tộc mất mặt. Phượng Minh Châu cúi đầu nhìn Phượng Vô Hà, trong ánh mắt có vẻ lạnh lẽo, chế nhạo còn có dò xét. Người đã bị trục xuất khỏi Phượng gia, người quên rồi sao? Thân thể Phượng Vô Hà cứng đờ, trầm mặc một hồi, Phượng Vô Hà nghiến răng nói. Nhưng dù sao, ta cũng mang trong mình dòng máu của Phượng gia, chẳng lẽ các ngươi cứ để một mình ta lưu lạc bên ngoài, không sợ người ngoài bàn tán, làm mất mặt Phượng gia sao? Phượng Minh Châu nhìn nàng ta ánh mắt sâu xa, hừ lạnh một tiếng. Sai chính là sai, người đã không phải người của Phượng gia. Người ngoài bàn tán thế nào, chính là người bị mất mặt. Không liên quan tới gia tộc, người hiểu chứ? Đúng lúc này, Phượng Vô Tà cất bước vào, Phượng Minh Châu không quan tâm Phượng Vô Hà mà tươi cười với Phượng Vô Tà. Vô Tà, rốt cuộc muội cũng chịu ra gặp chúng ta rồi sao? Không nghĩ mọi người lại chạy tới nhanh như vậy, đi đường thuận lợi chứ? Phượng Vô Tà mỉm cười thoải mái, nàng mặc váy dài màu trắng tào nhã như tiên, lúc đi ngang qua Phượng Vô Hà thì không liếc nàng ta một cái, ngồi xuống bên cạnh Phượng Minh Châu. Già già phái ra hồn thú của gia tộc Bích Vũ Thần Điểu, chúng ta cưỡi ngự thú bay tới cho nên mới nhanh như vậy. Thảo nào, hôm nay lại tới sớm. Tối hôm qua đã tới, đã để hành lý trong khách điếm. Ngày trước thấy trong thư muội nói tạm thời muội ở đường phủ, cho nên hôm nay nhanh chóng tới gặp muội. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu hai người nói qua nói lại, ta một câu ngươi một câu, đã bỏ Phượng Vô Hà qua một bên, không ai để ý tới. Phượng Vô Hà lúng túng quỳ trên đất, đứng lên cũng không phải, quỳ tiếp cũng không đúng. Nàng đợi một lát, quỳ đến chân cứng đờ, nhưng các nàng vẫn còn nói. Lại đợi một chút, quỳ đến tê cả chân, nhưng các nàng vẫn nói. Trong lòng Phượng Vô Hà tích góp nhiều hận ý. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, hai nữ nhân đê tiện này, rõ ràng đang cố ý. Ở một bên, Đường Tiểu Trà cùng hai người Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cười toe toét, vốn không có ý nói giúp nàng. Trong lòng Phượng Vô Hà hừ lạnh một tiếng. Tiểu thư Đường gia vẫn luôn quan hệ tốt với Phượng Vô Tà, cũng là tiểu tỷ nhân. Phượng Hàn Sơn không mở miệng chế giễu nàng đã tốt rồi, Phượng Vô Hà cũng không thể trông cậy vào hắn nói giúp. Phượng Quỳnh Ngọc chưa hề gặp qua nàng, Phượng Vô Hà cũng không thể trông cậy vào. Cho đến bây giờ, Phượng Vô Hà mới phát hiện, thì ra khi mất đi sự che chở của gia tộc, nàng không là gì cả, nhất định nàng phải đoạt lại. Người thừa kế vốn là vật trong tay nàng, là hai tỷ nhân Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cứ thế cướp nó khỏi tay nàng, bây giờ còn trục xuất nàng khỏi gia tộc, lại sỉ nhục nàng. Đại gia chủ, rốt cuộc, Phượng Vô Hà không nhịn được nữa, nàng ta cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà, dường như đang cầu xin. Ta tự biết mình có lỗi, Chỉ xin lần này có thể cho ta tham gia trận chiến vì gia tộc, ta sẽ dốc hết toàn lực vì gia tộc giành chiến thắng vinh quang, lấy công chuộc tội. Nhìn thấy ai để ý tới mình, Phượng Vô Hà quyết tâm lại dùng sức dập đầu, cất tiếng nói: tu vi hồn lực của ta đã tiến vào cảnh giới huyền thanh. Trong lúc nhất thời, cái đại sảnh trở nên yên tĩnh. Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà không tiếp tục nói chuyện nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Vô Hà. Trong lòng Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc đều chấn động, cấp bậc Phượng Vô Hà lại vượt qua bọn họ rồi sao? Đúng lúc Phượng Vô Tà bình tĩnh lên tiếng nói với Đường Tiểu Tra: Tiểu Tra, để ngươi chê cười, bây giờ chúng ta có chuyện gia tộc cần bàn, có thể phiền người tạm lánh mặt sao? Đường Tiểu Tra ngẩn người, sau đó gật đầu: được, có thể. Nói xong, Đường Tiểu Tra ra khỏi đại sảnh, còn tốt bụng giúp bọn họ đóng cửa. Lần này không còn người ngoài, chỉ còn lại con cái Phượng gia, còn có Phượng Vô Hà, nữ nhân bị gia tộc trục xuất. Vừa rồi người nói cái gì? Giọng nói Phượng Minh Châu có khí thế đích nữ, lại có vẻ uy nghiêm của đại gia chủ. Người nói, người tu luyện tới cảnh giới nào rồi? Cảnh giới huyền thanh sơ kỳ. Phượng Vô Hà đáp, trong lòng có chút kiêu ngạo, nhưng nàng không dám biểu lộ sự kiêu ngạo này ra ngoài. Nhưng Phượng Vô Tà, cảnh giới huyền thanh trung kỳ, Phượng Minh Châu, cảnh giới huyền thanh sơ kỳ, Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc cũng còn ở cảnh giới địa linh, chưa đột phá huyền thanh. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu liếc nhìn nhau, ngầm hiểu. Phượng Minh Châu lại liếc qua Phượng Hàn Sơn và Phượng Quỳnh Ngọc. Nếu như lúc gia tộc tham gia cuộc thi xếp hạng cả nước có Phượng Vô Hà gia nhập vào, thật sự bọn họ sẽ tăng không ít khí thế. Trong lòng Phượng Vô Hà mừng thầm, quả thật nhóm tiện nhân này vẫn phải nhờ sức mạnh của nàng ta. Vừa nghe nói tu vi của nàng ta đạt cảnh giới huyền thanh đã vội vàng đuổi tiểu thư Đường gia ra, đây là muốn tiếp nhận nàng. Phượng Vô Hà cong môi, nụ cười dương dương tự đắc dần lộ ra ngoài. Phượng Minh Châu cũng cười, nhưng mà nàng cười giống như đang nhìn một vai hề, mang theo vẻ lạnh lùng xem thường. Hồn lực của người đạt cảnh giới huyền thanh có liên quan gì Phượng gia của chúng ta sao? Phượng Vô Hà đỏ mặt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Nàng không ngờ rằng Phượng Minh Châu lại kiên quyết từ chối nàng như vậy. Trong trận chiến gia tộc khắc nghiệt, có được thực lực của một hồn thuật sư cấp huyền thanh thì đáng quý biết bao nhiêu, nhưng nàng ta lại không cần. Phượng Minh Châu, nếu người đã là gia chủ, phải suy nghĩ vinh dự của gia tộc. Phượng Vô Hà rất sốt ruột. Bất chấp tất cả, sắc mặt của nàng ta trở nên rất khó coi. Lúc trước, đúng là ta từng hại ngươi, nhưng dù gì mạng ngươi cũng lớn, không thể chết nổi. Lẽ nào cứ bắt buộc phải đuổi cùng giết tận ta như vậy? Ta là hồn thuật sư cấp huyền thanh, điều này quan trọng biết nhường nào với trận đấu xếp hạng gia tộc. Ngươi hãy cân nhắc kỹ lưỡng, rồi hẳn nói sao? Phượng Minh Châu đã nhíu chặt mày. Phượng Vô Tà đứng bên cạnh, nhìn giống như đang xem một vở kịch hay nàng sớm đã dự liệu trước. Mặt nạ của Bạch Liên Hoa đã bắt đầu rạn nứt. Phượng Hàn Sơn không nhịn được, trực tiếp mở miệng chửi mắng. Phượng Vô Hà, lòng dạ người như rắn rết, tàn nhẫn với đồng bào, còn có mặt mũi gì nói chuyện gia tộc? Người nên cân nhắc, trước khi nói chính là người đấy. Phượng Quỳnh Ngọc rất ít khi lên tiếng, nhưng lúc này nàng cũng không thể nhìn được, phối hợp với Phượng Hàn Sơn nói: đúng vậy. Sắc mặt Phượng Vô Hà chuyển từ đỏ sang tái mét. Nàng ta vốn cho rằng với thực lực cấp độ huyền thanh của mình nhất định sẽ khiến Phượng Minh Châu, Phượng Vô Tà nhìn mình bằng đôi mắt thán phục. Thậm chí trong lòng Phượng Vô Hà còn tưởng tượng ra cảnh hai người họ khóc lóc cầu xin, mong nàng tham gia cuộc thi đấu. Nhưng mà phản ứng Phượng Minh Châu khiến nàng ta phải há hốc mồm vì sốc. Trong lòng nàng ta tràn đầy uất hận và khủng hoảng. Làm sao đây, gia tộc thật sự không cần nàng ta nữa, mà nàng ta bắt buộc phải lấy lại tất cả những gì vốn dĩ thuộc về mình. Giờ đây nàng ta không có chỗ ở cố định, cho dù là Phượng Vô Tà cho phép nàng ta tạm sống ở Đường gia, nhưng sự đối đãi mà nàng ta nhận được vẫn khác xa một trời một vực so với Phượng Vô Tà. Phượng gia không cho nàng ta trở về, Bạch Nhật Trần cũng từ chối gặp nàng ta gần như không còn một xu dính túi. Lần này gia tộc tham gia trận đấu cấp quốc gia, nàng nhất định phải tranh giành một suất, nếu không nàng ta coi như toi đời. Ta... Phượng Vô Hà lại mở miệng định cầu xin, Phượng Minh Châu có vẻ rất chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta, xua xua tay nhàn nhạt nói. Người đừng nói nữa, ta và Vô Tà đã không còn tri cứu những điều sai trái lúc trước, còn người cũng đã không còn người của Phượng gia. Từ nay về sau, người tự sinh tự diệt đi. Sau khi Phượng Minh Châu nói xong lời này, nàng ấy không thèm quan tâm Phượng Vô Hà, chỉ quay sang nói với Phượng Vô Tà. Vô Tà muội muội, đừng để Đường cô nương đợi lâu nữa, dù gì chúng ta cũng là khách, đóng cửa nhà người ta lại để nói chuyện cũng không phải phép, chúng ta ra ngoài đi. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Được. Ngoài cửa, Đường Tiểu Trà và Đường Ký đều đang chờ. Đường Ký nhìn sắc trời cũng đã khuya, nhìn Phượng Vô Tà, Đường Kỳ mỉm cười nói với nàng ấy. Phượng cô nương, hiếm khi có nhiều khách đến nhà như vậy. Tài hạ và xá muội đặc biệt bao trọn tầng 2 của Tri Vị Hiên, đặt một bàn tiệc rượu, thiết đãi Minh Châu cô nương từ xa tới thăm. Vị này không cần tốn kém như vậy. Phượng Minh Châu nghe xong có chút ngại ngùng, chẳng qua là nàng chỉ đến thăm Vô Tà một chút. Không có gì, Đường Tiểu Trà xua xua tay. Vô Tà là khách quý của Đường gia, gia đình nàng ấy tới, chúng ta nhất định phải đối đãi thật nồng hậu. Không sai, Đường Kỳ nói xong liền đứng lên. Thời gian vừa vặn, chúng ta đến đó đi. Vì phép lịch sự, Phượng Vô Hà cũng được Đường Kỳ mời đi cùng mọi người, tuy nhiên không người nào của đế linh giáo tới. Đế đại giáo chủ đương nhiên kiên quyết không tham gia những buổi tiệc nhàm chán này, mà giáo chủ đã không đi, những người khác đế linh giáo tất nhiên cũng không đi. Tri Vị Hiên là tủ lầu tốt nhất ở Ma La Quốc, trên toàn quốc chỉ có 6 tiệm. Dịch vụ, món ăn và môi trường đều là những lựa chọn hàng đầu. Tất nhiên giá cả cũng rất cao, tiêu tốn một bữa ăn gần bằng sinh hoạt của một người bình thường trong vòng nửa năm. Vì vậy, những người có thể tới dùng cơm đều vô cùng giàu có. Đường Kỳ có thể bao trọn một tầng, cho thấy gia sản của Đường gia hết sức dồi dào. Khi mọi người đến tầng 2 Tri Vị Hiên, một người không ngờ tới đã chờ sẵn, đó chính là tiểu thư Kim Ngọc Ngân đã lâu không gặp. Nhìn thấy bọn họ vào, Kim Ngọc Ngân vội vàng tiến tới nghênh đón. Vô Tà lão đại, biểu ca, mọi người tới rồi. Phượng Vô Tà không khỏi cau mày khi nghe cụm từ lão đại này. Thường ngày Phượng Minh Châu chuyên tâm học võ, chưa từng thấy nữ tử nào đem phụ kiện trang sức vàng bạc treo khắp nơi như vậy. Kim Ngọc Ngân này quả là cho nàng mở mang tầm mắt. Thấy Kim Ngọc Ngân bước tới, toàn thân phát ra âm thanh len keng, quả đúng là phỉ thúy đi với ngọc trâm, yên chi cùng với hoàng kim một màu. Phượng Minh Châu không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn nhiều lần. Sau khi giới thiệu tóm tắt hai bên, mọi người ngồi vào chỗ, Đường Kỳ nói với Phượng Vô Tà. Biểu muội biết được hôm nay ta có tiệc thiết đãi khách từ xa tới, cho nên đặc biệt muốn tới đây. Kim Ngọc Ngân gật gật đầu. Cha ta đã khỏi bệnh, đều nhờ Vô Tà ngươi. Hôm nay ta tới để nói một tiếng cảm ơn với ngươi. Trước đây ta luôn vô lễ, thật xin lỗi. Vừa gặp mặt, Kim Ngọc Ngân đã tạ tội trước. Phượng Vô Tà cười khẽ. Không sao, ta chưa bao giờ để trong lòng. Được rồi, không nói chuyện quá khứ nữa. Đường Kỳ vỗ tay, vừa cười vừa nâng ly. Mọi người, nâng ly lên nào. Đường Kỳ là một thế gia công tử nhò nhã lịch sự, Phượng Minh Châu cũng là một nữ kiệt tự do tự tại, cộng thêm Đường Tiểu Trà hoạt bát đáng yêu, Phượng Vô Tà cũng không tới nỗi là một người cô đơn. Không khí trên bàn ăn nhanh chóng trở nên ấm áp. Mọi người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng ngay cả Phượng Vô Hà cũng nói thêm một câu, trong lúc không ai để ý, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Có chuyện gì vậy? Đường Kỳ cao mày, toàn bộ lầu 2 đã được bao trọn, không nên có người khác mới phải chứ. Nếu người ta đã đại khách, tất nhiên không có đạo lý để người ta phải đi giải quyết chuyện phiền toái. Phượng Minh Châu liếc mắt nhìn Phượng Hàn Sơn, Phượng Hàn Sơn lập tức hiểu ý. Đường công tử, đừng vội, để ta đi xem sao. Nói xong, Phượng Hàn Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khi bước ra ngoài, thấy một nam thanh niên vừa chửi thề vừa bước lên cầu thang. Những người phục vụ tại Tri Vị Hiên muốn ngăn cản hắn, nhưng đều vì những thanh niên to lớn phía sau đánh dạt sang một bên. Hôm nay lão tử muốn xem, kẻ nào không có mắt, dám chiếm chỗ của lão tử. Thanh niên lớn tiếng gầm thét, sau đó hắn nhìn thoáng qua Phượng Hàn Sơn. Ngươi là kẻ đã bao lầu hai sao? Phượng Hàn Sơn cau mày không lên tiếng. Người thanh niên điếc Phượng Hàn Sơn nhổ nước bọt xuống đất. Là mất hứng của lão tử, trước tiên móc ra một vạn lượng vàng, sau đó cút đi cho lão tử. Phượng Hàn Sơn vốn định hỏi sự tình trước, nhưng lại thấy tên thanh niên này ăn nói thật ngông cuồng, trong lòng tức giận nhịn không được mở miệng chửi. Chó điên ở đâu ra, không sợ bị người đánh chết sao? Người nói cái gì? Tên thanh niên nghe xong giận đến méo mặt. Đánh chết hắn cho lão tử. Vài tên to lớn bên cạnh lập tức bước tới với nụ cười quỷ quyệt, rút đao to trong tay chém về phía Phượng Hàn Sơn. Những kẻ này đều là hồn thuật sư, là một đệ tử tinh anh của Phượng gia. Đương nhiên Phượng Hàn Sơn không để những tiểu tử này vào trong mắt. Ngay khi Phượng Hàn Sơn vương bàn tay to ra, hàn băng lập tức ngưng tụ thành chiếc chùy lớn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn cười giễu cợt, chiếc chùy hàn băng giáng xuống kèm theo một tiếng gió rét tai. Tên to con cầm đầu mất cảnh giác nên bị hất ra ngoài, tông vào người phía sau, đám người tạo thành một quả bầu biết lăn. Phượng Hàn Sơn lạnh lùng khinh thường nói: Mèo chó ở đâu cũng dám tới đây làm loạn sao? Tên thanh niên nhìn thấy thuộc hạ của mình trong chốc lát đã bị thu thập sạch sẽ, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Ngươi dám động thủ với ta thử xem, ngươi có biết cha ta là ai sao? Dù sao cũng không phải là ta. Phượng Hàn Sơn nhún nhún vai, tinh nghịch đáp. Khốn kiếp! Thanh niên đỏ mặt gầm lên. Lão tử là nhị công tử thành chủ Vân Lưu Thành, từ Bình Dương. Điều dần nhờ ngươi dám xúc phạm ta, ta nhất định sẽ khiến người chết không toàn thây. Nói tới đây, hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, hồn lực toàn thân bộc phát, hóa ra là cấp địa linh. Nhìn thấy hắn cùng cấp với mình, Phượng Hàn Sơn cũng định thần đề phòng, không dám sơ suất. Khắp cơ thể từ Bình Dương nổi lên một cơn gió u ám, thanh nhuyễn kiếm trong tay hắn như một con rắn độc xảo quyệt, lập lòe khí tức màu đen sẫm chỉ thẳng về phía Phượng Hàn Sơn. Phượng Hàn Sơn đã sớm có chuẩn bị, hai tay xoay vòng, một cơn gió lạnh nổi lên hóa thành một vòng xoáy hàn băng. Hai chiêu thức chạm trán, từ Bình Dương như bị sét đánh, cả người bị một lớp sương băng bao phủ, bay lùi về phía sau mấy bước. Phượng Hàn Sơn cũng bị nhuyễn kiếm đâm vào vai một nhát. Sau một chiêu thức, từ Bình Dương liền biết người trước mặt không hề dễ đối phó, liền giơ tay lấy ra một lá bùa triệu gọi. Khá khen cho ngươi tình khốn kiếp, ngươi chờ đó, hôm nay chưa xong với lão tử đâu. Phượng Hàn Sơn không giỏi ám đạo, vừa nhìn là biết tên này là người tới tham gia trận đấu gia tộc. Nếu để hắn gọi người tới, Phượng Hàn Sơn tin rằng Phượng gia sẽ không thua, nhưng bữa cơm này sẽ hoàn toàn bị phá hỏng mất. Nghĩ tới cái này, hắn định bước tới để giật lấy lá bùa triệu gọi, nhưng đã quá muộn. Đúng lúc này, một giọng nói ôn nhu như nước truyền tới. Các người đừng đánh nữa. Ngày sau đó, Phượng Vô Hà chắn trước mặt từ Bình Dương. Phượng Hàn Sơn cau mày, Phượng Vô Hà này xen vào làm cái gì chứ? Đôi mắt Phượng Vô Hà rung rung giống như có thể chảy ra nước. Vị công tử này, gia tộc chúng ta bôn ba vất vả rất lâu mới tới được Ma Đa Thành, hiếm khi có dịp hội ngộ. Nếu nơi này đã không còn chỗ trống, vậy làm phiền huynh di chuyển đến một tủ lầu khác được hay không? Từ Bình Dương ngây người nhìn nữ tử trước mặt, chỉ nghĩ rằng nàng ta thật xinh đẹp, giọng nói mềm nhẹ như bông, ánh mắt càng thêm quyến rũ, bất giác động tác của hắn chậm lại. Ta là Từ Bình Dương, vị mỹ nữ này, chờ hỏi quý danh. Từ Bình Dương nhìn Phượng Vô Hà, ánh mắt thẳng tắp không dời. Nhân sinh của hắn, thứ nhất là yêu mỹ nhân, thứ hai là yêu quyền thế. Hắn ta là con trai của thành chủ Vân Lưu Thành, thường ngày lão cha thành chủ của hắn quản hắn rất nghiêm, vì vậy hắn chỉ mới kết hôn với tổng cộng 5 tiểu thiếp, thế mà lão cha hắn lại 5 lần 7 lượt không cho hắn kết hôn thêm nữa. Đối với hắn, chỉ mới 5 tiểu thiếp làm sao đủ chứ, nhưng hắn không thể đối nghịch với lão cha nên chỉ có thể chịu đựng. Bây giờ, hắn ta rời xa nhà đến Ma La Thành tham gia cuộc thi hồn thuật sư, cuối cùng cũng đã rời khỏi sự giám sát của cha mình. Không ngờ vừa vào thành chưa được bao lâu đã nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp, quả thật khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Phượng Vô Hà nghe câu hỏi của Từ Bình Dương, lông mày cau lại, trong lòng tự giễu. Nàng ta nhìn thấy hắn mặc một bộ y phục lụa là, vốn dĩ cho rằng là một vị công tử quyền thế, hiện tại nàng ta không còn nơi nào để dựa vào nên muốn bám víu một chút, nhưng hiện tại xem ra người này chẳng qua là một kẻ bất tài, chỉ biết dùng hạ bộ để suy nghĩ. Mặc dù trong lòng rất chán ghét và khinh thường, nhưng trên mặt nàng vẫn trưng ra nụ cười lạ lướt, cúi đầu ưu nhã nói: "Tiểu nữ Phượng thị ở Thanh An thành, tên là Vô Hà." Âm thanh này không thô tục hay quyến rũ mà vô cùng mềm mại. Từ Bình Dương thích nhất là chất giọng này. Trong phút chốc bị giọng nói Phượng Vô Hà mê hoặc, cảm thấy tim mình như muốn tan chảy. Hắn ta nhìn kỹ quần áo và dung mạo Phượng Vô Hà, nàng ta có một đôi lông mày màu khói như mây mù ở vùng núi xa xăm, mặc một chiếc váy họa tiết hoa lan màu lam, tính tình dịu dàng, nhưng trong mắt lại lộ ra chút hào kiệt. Thông qua khí phách hào kiệt này, Từ Bình Dương biết rằng tiểu nương tử trước mặt khiến hắn rung động tâm can, hóa ra lại là một hồn thuật sư. Xem bộ dáng, hình như đẳng cấp cũng không hề thấp, điều này càng làm cho hắn thèm muốn. Nhưng Phượng Hàn Sơn đứng bên cạnh nghe xong, nhíu chặt mày, Phượng Vô Hà này vô duyên vô cớ chung ra làm loạn đã đành, còn dám trước mặt người ngoài tự xưng là Phượng thị ở Thanh An thành. Nàng ta đã vi phạm rất nhiều quy củ của gia tộc, tính tình độc ác nên đã bị khai trừ khỏi gia tộc từ đâu rồi. Đến lúc này, Phượng Hàn Sơn thật sự muốn hỏi làm thế nào da mặt Phượng Vô Hà dày như vậy. Người không xứng, nói mình là người của Phượng gia. Vẻ mặt Phượng Hàn Sơn đầy chán ghét, vươn tay đẩy Phượng Vô Hà sang một bên. Động tác đẩy của hắn căn bản không hề mạnh. Tuy nhiên, Phượng Vô Hà giống như bị nhận một lực đẩy rất mạnh, bước chân siêu vẹo, thân hình ngã nghiêng, trông như sắp ngã xuống đất. Phượng Hàn Sơn ở bên cạnh ngơ ngác đứng nhìn. Lúc này Từ Bình Dương nhanh tay lẹ mắt, một tay vội vàng đỡ lấy Phượng Vô Hà, lợi dụng luồn vào eo thon của nàng ta, ôm trọn Phượng Vô Hà vào trong lòng. Mỹ nhân trong lòng, Từ Bình Dương nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần, đôi môi đỏ mọng của Phượng Vô Hà, hắn không khỏi khẽ nuốt nước bọt. Phượng Hàn Sơn nhìn thấy càng ngớ người, đây là cảnh gì chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phượng Vô Hà được Từ Bình Dương ôm vào lòng, đôi mắt ngần ngấn nước mở ra, vừa ngây thơ vừa trong sáng. Nhưng trong lòng nàng ta đã buồn nôn với tên Từ Bình Dương này từ rất lâu rồi. Từ Bình Dương kém quá xa so với Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần công tử giống như mây trắng trên trời, như tiên như hoa. Còn tên này như vũng bùn trên mặt đất, kêu nàng ta dùng chân giẫm lên, nàng ta còn cảm thấy bẩn. Nhưng không còn cách nào, nàng ta thoạt nhìn đã biết Từ Bình Dương này có hứng thú với nàng ta. Nếu như đã vậy, nàng có thể từ từ lợi dụng thật tốt. Phượng Hàn Sơn rốt cuộc không thể chịu được nữa. Vốn dĩ hắn không hiểu rõ Phượng Vô Hà. Ban đầu hắn còn nghĩ vị thứ tỷ này của gia chủ không tồi. Bây giờ đã biết rõ những gì nàng ta làm trước đây. Lúc này lại chứng kiến thêm điệu bộ giả nai của nàng ta. Hắn thật sự cảm thấy buồn nôn. Đủ rồi, Phượng Vô Hà, người quậy đủ chưa? Từ Bình Dương nghe thấy lời này thì không vui, hắn giữ Phượng Vô Hà sang một bên, lay động thanh nhuyễn kiếm. Tên khốn kiếp, dám ra tay với mỹ nhân của ta. Hôm nay lão tử nhất định phải giết người, để người đi gặp Diêm Vương, học cách thương hòa tiết ngọc. Mỹ nhân của ta, Phượng Hàn Sơn và Phượng Vô Hà nghe thấy điều này thì cảm thấy sởn cả da gà. Có thể tưởng tượng một kẻ thô tục như vậy lại là con trai của một thành chủ. Phượng Hàn Sơn cười chế nhạo nói: dựa vào mình ngươi sao? Hay là để ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương, học cách làm người đi. Nói xong, hắn chắp hai lòng bàn tay vào nhau, năm ngón kết thành móng vuốt, hồn lực hàn băng bay vút lên, hướng về phía Từ Bình Dương. Người dám tấn công ta? Từ Bình Dương rống lên, vùng nhuyễn kiếm chặn móng vuốt lại. Khóe mắt liếc qua, thấy Phượng Vô Hà ở bên cạnh đang nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng. Từ Bình Dương lập tức cảm thấy dũng khí hắn trào dâng, tập trung hết hồn lực dồn về thanh nhuyễn kiếm. Tiếp chiêu phong nhà xà phệ của lão tử đi. Chỉ nhìn thấy một luồng gió tà lập tức quấn quanh thân kiếm, phát ra một tiếng rên rỉ quái lạ, lao về phía Phượng Hàn Sơn như một con rắn lớn. Phượng Hàn Sơn cảm thấy hồn lực trên thanh kiếm biến động, trong lòng biết rằng chiêu thức này không thể nghênh tiếp. Thân thể vội vàng đuôi lại, huy động hồn lực, trải ra một bức tường băng chắn ngay trước mặt, đồng thời hai tay kết ấn, hét lớn: băng đào trảm! Một thanh băng đao hình bán nguyệt tiến lên nghênh đón phong xà đang xuyên qua bức tường băng. Khi hai chiêu thức gặp nhau phát ra tiếng bùm, sàn nhà vách tường hai bên đều bị nổ tung. Hai người bị chấn động đến nỗi cơ thể mất tự chủ, lùi về phía sau vài bước. Phượng Hàn Sơn thấy không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình nữa, thời khắc này hắn sắp ngã xuống. Chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cổ năng lượng mềm mại giúp cho hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Là ai? Phượng Hàn Sơn quay đầu liền nhìn thấy Phượng Vô Tà trong bộ y phục trắng như tuyết đang đứng phía sau hắn. Thì ra Phượng Vô Tà và những người khác đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, cho nên ra xem tình hình. Kết quả vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Phượng Hàn Sơn đang bay tới. Phượng Vô Tà nhanh chóng phóng ra cổ lực mềm mại tránh Phượng Hàn Sơn phải chịu nỗi đau ngã trên đất. Từ Bình Dương không may mắn như vậy, trực tiếp ngã xuống đất trượt đi rất xa. Hàn Sơn, có chuyện gì? Sao lại đánh nhau? Phượng Vô Tà hỏi, sau đó nhìn Từ Bình Dương đang nằm rên trên đất. Hắn là ai? Xảy ra chuyện gì? Khi Phượng Hàn Sơn định nói, Từ Bình Dương ở bên kia đã đứng dậy, ôm lấy ngực đang đau nhức, ánh mắt vô cùng oán hận. Chưa từng có ai để hắn chịu khổ sở tới như vậy, chưa bao giờ. Từ Bình Dương vung tay lấy ra lá bùa triệu gọi, hùng ác nhìn đám người. Các người xong đời rồi. Bất kể các người là ai, các người đều tới số. Hôm nay lão tử không chỉ giết các người, mà còn xé sạch y phục của các người, treo các người ở tri vị hiền để thị chúng. Dứt lời, hắn ta bắt đầu sử dụng bùa triệu gọi, nhưng lá bùa trong tay hắn ta đột nhiên bốc cháy. Hai tay Từ Bình Dương nóng rực, hắn hét lên một tiếng, vội vàng buông ra. Là tên khốn kiếp nào? Dám ở địa bàn của ta gây rối, đúng là to gan. Một giọng nói nghiêm nghị, sắc lạnh truyền tới. Chỉ thấy một thiếu nữ đang từ từ bước xuống cầu thang. Vị thiếu nữ này trông mới 17-18 tuổi, mặt hồng môi đỏ vô cùng xinh đẹp. Phía sau nàng là một thị nữ và một lão giả. Trên ngón tay lão giả có một đốm lửa đang cháy, rõ ràng chính lão là người đã đốt lá bùa. Thiếu nữ bước đến đầu hai thì đứng đó cười nhạt. Tô gia chúng ta đã kinh doanh tri vị hiền trăm năm nay, coi trọng nhất là quy tắc. Đầu tiên nàng ta quay sang khẽ gật đầu với đám người Phượng Vô Tà. Các vị, nếu đã trả tiền, vậy thì quy tắc tri vị hiền chính là các vị đây đã bao trọn. Nàng quay đầu lạnh lùng nói với Từ Bình Dương. Vị công tử này, người vô cớ xông lên đầu hai trước, sau đó lại đồng thủ với khách của chúng ta. Tri vị hiền không hoan nghênh người như người làm khách, mời người đi cho. Người nói cái gì? Mặt mũi Từ Bình Dương đã méo mó. Nữ tử nhà ngươi. Hắn vừa định bắt đầu chửi rủa, lão giả đằng sau thiếu nữ hất nhẹ một cổ khí thế to lớn đè lên người hắn. Cường giả cấp vũ phàm. Sắc mặt Từ Bình Dương bất giác tái nhợt, cường giả cấp bậc này mà giết hắn thì chẳng khác nào giết một con kiến. Hơn nữa gia tộc của hắn tuyệt đối sẽ không vì hắn mà đi đụng độ với cấp cường giả vũ phàm. Phải biết rằng trên toàn bộ Mai La Thành, số lượng cường giả cấp vũ phàm không quá năm đầu ngón tay, mà Vân Lưu Thành của hắn một người cũng không có. Không nói thêm gì được, Từ Bình Dương chỉ có thể nhìn Phượng Vô Tà và những người khác bằng sự oán hận rồi đem hộ vệ của mình ảo não chạy ra ngoài. Thiếu nữ kia nhìn Từ Bình Dương bỏ chạy mất mới từ từ quay người. Vân Hỷ, Đường Tiểu Trà chạy tới phía trước, nắm lấy cánh tay của thiếu nữ có vẻ rất quen thuộc và thân thiết, sau đó giới thiệu với Phượng Vô Tà và những người khác. Đây là bằng hữu của ta, Tô Vân Hỷ, cũng là bà chủ của tủ lâu này. Phượng Vô Tà hiểu ra, chẳng có gì lạ khi một người sành ăn và giàu có như Đường Tiểu Tra trở thành bạn tốt với bà chủ của tủ lâu. Tô Vân Hỷ mỉm cười, xin lỗi đám người Phượng Vô Tà. Vừa rồi quấy rầy tới chư vị dùng bữa, ta đây sẽ cho người làm thêm vài món đặc sản, miễn phí, xem như là tạ lỗi. Đám người Phượng Vô Tà đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, sau đó xoay người lên lầu tiếp tục ăn uống. Chỉ có mình Phượng Vô Hà là cắn môi, sắc mặt ảm đạm, đứng yên bất động, nàng ta không vào trong nữa. Đường cô nương, ta không khỏe, nên ta về trước. Phượng Vô Hà hơi nghiêng người về phía Đường Tiểu Tra, bộ dáng rất có lễ phép. Được. Đường Tiểu Trà cũng không giữ nàng ta lại, Phượng Vô Hà một mình bước ra khỏi Tri Vị Hiên. Nàng ta không cần phải che giấu bản thân nữa, hận ý trong mắt càng ngày càng lộ rõ. Nàng ta biết hôm nay không ai trong số những người ngồi trong Tri Vị Hiên để mắt tới nàng ta, bọn họ đều đang xem nàng ta là trò cười. Phượng Vô Hà nghiến răng nghiến lợi, mỗi một người tất cả đều đáng chết. Vào lúc này, đột nhiên có người vỗ vai Phượng Vô Hà từ phía sau. Phượng Vô Hà sửng sốt, lạnh lùng xoay người, đồng thời phát ra hồn lực hệ gió, động tác cảnh giác. Ai đó? Mỹ nhân, nàng tới tìm ta sao? Từ Bình Dương đứng phía sau màn, nụ cười chói lọi như hoa cúc, trong mắt không giấu được dục vọng của bản thân đối với mỹ nữ. Hóa ra là Từ công tử. Phượng Vô Hà thu lại khuôn mặt sát khí, lông mi hơi rũ xuống, thể hiện dáng vẻ hiền thục. Vừa nãy nhất thời không kịp quan sát, nghĩ là gặp phải kẻ xấu, vì vậy có chút thất lễ, công tử đừng trách. Không trách, không trách. Từ Bình Dương liền vội cười, lắc đầu rồi đến gần Phượng Vô Hà mấy bước. Vô Hà cô nương, sao người lại không cùng người nhà ăn cơm chứ? Vừa nói, hắn vừa vươn tay nhẹ khoác lên vai Phượng Vô Hà. Ánh mắt Phượng Vô Hà không tự chủ mà trở nên lạnh lẽo, tự nhiên nảy sinh một cảm giác ghê tởm, đúng là đồ móng heo. Thế mà trong lòng nàng đấu tranh một phen, vẫn quyết định không tránh né. Đôi tay Từ Bình Dương trên vai nàng cũng bắt đầu vuốt ve, có vẻ giống như đang an ủi, nhưng thực chất chỉ là tranh thủ lợi dụng. Là Vô Hà vô dụng, làm cho người nhà đều không thích, ta không muốn ngồi đó khiến cho bọn họ ngột ngạt, nên mới ra đây. Vẻ mặt Phượng Vô Hà dường như đang âm thầm chịu đựng, đôi mắt lờ mờ ủy khuất, hoàn toàn khiến cho người khác động lòng. Từ Bình Dương chỉ cảm thấy bản thân dường như bị đôi mắt của nàng hút sâu vào, nhìn thấy nàng ủy khuất, hắn cũng giận thay nàng. Bọn họ thật không biết tốt xấu. Thế mà dám đối xử với nàng như vậy sao? Ngừng lại một chút, đôi mắt trên gương mặt Từ Bình Dương hiện lên vẻ kỳ vọng. Hay là nàng đi với ta? Bổn công tử đưa nàng đi Túy Tiên Ông lâu năm, ta cùng nàng mượn rượu giải sầu. Trong lòng Phượng Vô Hà hừ lạnh, mượn rượu giải sầu chẳng qua chỉ là muốn chuốc say nàng. Phượng Vô Hà trong lòng biết rõ suy nghĩ háo sắc của hắn, nhưng cũng không hề cự tuyệt, gật nhẹ đầu cùng hắn đi quán rượu. Sau khi uống mấy ly, Từ Bình Dương quả nhiên bắt đầu động tay động chân với nàng, thế mà hắn còn chưa kịp rời đến bàn tay ngọc ngà thon dài của Phượng Vô Hà, thứ khiến hắn thèm nhỏ dãi, Phượng Vô Hà lại nặng nề né tránh. Từ Bình Dương có chút ngoài ý muốn, mặc dù hắn háo sắc, nhưng trước tới giờ chưa từng ép buộc người nào, cho nên lần này muốn sờ tay Phượng Vô Hà là vì hắn cho là ngay từ lúc bắt đầu tiểu mỹ nhân này thật sự vẫn luôn ngầm biểu thị với hắn. Ánh mắt trước kia nàng nhìn hắn rõ ràng chính là mập mờ, khao khát. Đây rõ ràng là biểu thị ngầm rằng hắn có thể tiến thêm một bước, thế mà sau lúc hắn lập tức chuẩn bị ăn rồi, nàng lại từ chối. Trong lòng Từ Bình Dương bối rối khó hiểu, lại thử vươn tay kéo vai nàng lần nữa. Từ công tử, gương mặt Phượng Vô Hà đầy vẻ bất lực và tủi thân. Thân phận Vô Hà mặc dù nhỏ bé, nhưng so được với công tử xuất thân từ nhà thành chủ. Muội dù sao cũng là tiểu thư nhà gia tộc dụng tâm bồi dưỡng, vậy nên xin công tử tự trọng, đừng đùa giỡn tiểu nữ. Ngước mắt thấy mà trong mắt đã ngấn lệ, Từ Bình Dương lúc này có chút sốt ruột. Cái gì gọi là đùa giỡn chứ? Ta đối với nàng là thật lòng, ta với nàng nhất kiến chung tình, vì vậy mới ngoài tủ lâu khổ tâm chờ đợi, chỉ vì đợi nàng xuất hiện. Nếu nàng cảm thấy ta không để tâm tới danh tiết của nàng, ta cũng có thể cưới nàng, làm thiếp thất thứ sáu của ta, thế nào? Phượng Vô Hà nghe xong, cau mày. Thiếp thất thứ sáu sao? Từ Bình Dương hận không thể quản cái miệng rộng của mình, sao có thể gấp gáp lỡ miệng nói ra như vậy chứ? Hắn nhìn Phượng Vô Hà chỉ cảm thấy nàng ta ưa nhìn hơn năm vị tiểu thiếp trong nhà của hắn nhiều. Chỉ cảm thấy nếu có được tiểu mỹ nhân này trong lòng thì cho có bỏ đi năm người trong nhà cũng không là vấn đề. Không không, chỉ một mình nàng. Từ Bình Dương vội vã thể hiện lòng trung thành. Ta vì nàng, chuyện gì cũng bằng lòng, nàng yên tâm đi. Phượng Vô Hà cúi mặt, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, âm thầm ẩn giấu vẻ đắc ý, lúc ngước mắt đã đổi thành biểu cảm một thiếu nữ vô tội, ngây thơ và cảm động. Từ công tử, lời công tử nói là thật chứ? Công tử thật sự bằng lòng vì ta làm mọi chuyện sao? Từ Bình Dương vỗ ngực. Tất nhiên, bổn công tử trước giờ chưa từng lừa gạt nữ nhân. Mới lạ đấy, Phượng Vô Hà sớm đã nhìn thấu bản chất của hắn. Đối với nàng, lời đường mật kiểu này căn bản không thể tin. Trong lòng nàng biết rõ, bây giờ Từ Bình Dương này đối với nàng cực kỳ nhiệt tình, nhưng kẻ háo sắc như hắn, nhiệt tình này rất nhanh sẽ tiêu tan, vì vậy nàng phải tranh thủ sớm lợi dụng mới được. Ta không tin đâu. Phượng Vô Hà chống cằm, dường như vừa xấu hổ lại vừa mong chờ, lời nói ra giống như đang dò thám, cũng giống như đang đùa giỡn. Vậy công tử dám vì ta mà giết người sao? Từ Bình Dương sững người, chỉ cho là nàng đang nói đùa, lập tức hào khí trỗi dậy, nói: Giết người có gì không dám, đất nước Hồn Thuật này ngày ngày đều giết người. Phượng Vô Hà cười nhẹ, ngoắc tai Từ Bình Dương. Ghé tai qua đây. Từ Bình Dương thật sự ghé tai qua, sau đó hắn nghe thấy Phượng Vô Hà, người đẹp nên hơi thở cũng thơm như hoa, kề sát tai hắn, dịu dàng nói lên một cái tên. Từ Bình Dương kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Phượng Vô Hà. Hắn không ngờ, mỹ nhân nhìn có vẻ mềm mại như nước này, thế mà thật sự muốn hắn giết người. Hơn nữa cái tên này hình như người nhà của nàng. Dám sao? Phượng Vô Hà chống cằm, vẫn là dáng vẻ thanh thuần yếu đuối như cũ, nhưng khóe môi của nàng đã cong lên thành nụ cười nhẹ, lại khiến người ta cảm thấy nàng dường như là một đóa hoa có độc. Từ Bình Dương nuốt nước bọt, hắn vẫn cảm thấy bộ dạng này của Phượng Vô Hà, vậy mà khiến hắn có hứng thú hơn là nữ tử mỏng manh trước kia. Sao lại không dám? Người đó, cho dù nàng không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua. Trong mắt Từ Bình Dương sượt qua một tia hận ý, Phượng Vô Hà cười nhẹ. Nhẹ tay chút, dù sao đó cũng là người nhà của muội. Chỉ là lúc nàng nói chữ người nhà này, từng chữ khoảng đặng, ánh mắt trở nên dữ tợn, móng tay đâm sâu vào da thịt. Ba ngày sau, một ngày nữa là đến lúc gia tộc Hồn Thuật Sư từ khắp các thành tụ họp, theo như yêu cầu Đến lúc đó, mọi gia tộc tham gia trận đấu đều tiến vào sống ở Thanh Vân Quảng Yên. Vì thế, trước đó một ngày, những đồ đạc cần phải chuẩn bị đều phải chuẩn bị chỉnh tề xong hết. Phượng Minh Châu bảo Phượng Hàn Sơn, người đến Ma La Thành sau cùng, đi mua một số thuốc trị thương, chuẩn bị thêm một ít ám khí, dùng để khi cần bảo vệ mạng sống lúc tỷ thí. Ma La Thành ngoài đường phố. Phượng Hàn Sơn đi qua mấy tiệm thuốc đã mua xong đầy đủ, hắn vào mấy cửa tiệm ám khí chọn được không ít. Sau khi thuốc thang và ám khí phòng thân chuẩn bị xong, chuẩn bị đi theo con đường cũ trở về, lúc hắn vừa vào ngõ hẻm khuất gần đó, phía sau đột nhiên cảm thấy có một cỗ sát khí. Phượng Hàn Sơn là tinh anh của Phượng gia, hắn xuất môn ra ngoài luyện tập săn bắn, giết dã thú cũng không ít, nhưng trước giờ hắn chưa từng cảm nhận được sát khí nồng đậm ác ý như lúc này. Phượng Hàn Sơn chỉ cảm thấy sau lưng dường như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào. Hắn thậm chí không kịp quay đầu, vứt xuống những đồ vật trong tay, thúc khuỷu tay về phía sau. Không muốn đả thương kẻ địch, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để hắn có thể chạy thoát. Phượng Hàn Sơn cận kề nguy hiểm nên bạo phát. Cú thúc vừa nãy dường như đã tiêu tốn sức lực của hắn. Nhưng không ngờ tới, người phía sau chỉ cười lạnh, hắn không kịp phản ứng, khuỷu tay truyền tới một cơn đau nhói, đã bị người ta đánh vỡ xương. Hắn thảm thiết gào lên, tiếng thét của Phượng Hàn Sơn vừa thốt, một đạo hồn lực hệ kim liền in hằn trên lưng hắn. Đạo hồn lực đáng sợ đánh hắn bay lên trời, toàn bộ cột sống và xương sườn bị đứt gãy, lộn nhào trên không trung, ngã ngửa xuống đất. Phượng Hàn Sơn phun ra một ngụm máu, hắn vùng vẫy, chỉ dùng một tay còn lại để chống đỡ, muốn nhìn rõ ai là người đã đánh lén mình. Nhưng người hành hung căn bản không cho hắn cơ hội đứng dậy, lại một đạo quỷ lực đánh vỡ nát xương cốt bàn tay còn đang nguyên vẹn của hắn. Là ai? Phượng Hàn Sơn đau muốn ngất, nhưng hắn không cam lòng, hắn thật sự muốn nhìn thấy là ai tàn nhẫn tấn công mình như vậy. Thế nào? Cảm giác xương cốt bị đánh vỡ rất thống khoái đúng hay không? Một giọng nói cười cợt truyền tới. Lão tử đã nói sẽ đưa người xuống địa ngục, trước giờ lời lão tử nói thì bắt buộc phải thực hiện được. Chính là nhị công tử của Từ gia, Từ Bình Dương. Là ngươi? Phượng Hàn Sơn nghiến răng hận ý nói. Tên tiểu nhân bị ổi vô sĩ nhà ngươi, lúc ở tủ lầu ta đáng lẽ nên đánh chết người. Còn dám cứng miệng sao? Từ Bình Dương hung dữ gầm lên. Từ Thuận, chăm sóc hắn thật tử tế cho ta. Người ra tay đánh Phượng Hàn Sơn trọng thương chính là người dẫn đầu đội tùy tùng hộ vệ của Từ gia trong trận đấu lần này, Từ Thuận. Hắn bình sinh yêu thích nhất là việc hành hạ người khác, sớm đã gây chuyện, bị mấy thành lớn phát lệnh truy nã, sau này mới đào quân vào Từ gia làm môn hạ, rồi trở thành thống lĩnh hộ vệ. Lúc nghe thấy lời Từ Bình Dương phân phó, hắn vừa hợp ý, gương mặt mang theo nụ cười khát máu, vươn tay ra. Chỉ thấy hồn lực hệ kim đang ngưng tụ trên tay hắn, mấy đạo kim quang vụt qua, chỉ nghe thấy tiếng thét thất thanh của Phượng Hàn Sơn. Xương chân của hắn bị đánh gãy cho vỡ vụn, gân tay gân chân cũng bị rút ra. Phượng Hàn Sơn nằm trong vũng máu, trong mắt dần dần mờ, đột nhiên xuất hiện một hình dáng quen thuộc. Chiếc váy hoa lan màu xanh, chân bước nhẹ nhàng đi đến trước cơ thể đã ngã xuống của hắn. Phượng Vô Hà là nàng ta thấy mà lại muốn hại hắn. Thời gian mâu thuẫn của hắn và nàng ta cũng kể từ sau khi đến Ma La Thành mới bắt đầu. Mấy lời nói không hợp, chỉ vì thế mà nàng ta muốn hại chết hắn, hay còn nguyên nhân khác. Trong cơn mê, Phượng Hàn Sơn run rẩy, hắn đột nhiên hiểu rồi lý do Phượng Vô Hà muốn giết hắn. Trận đấu gia tộc Hồn Thuật Sư yêu cầu mỗi gia tộc phải cử ít nhất 4 đệ tử tham gia. Giờ đây Phượng gia có Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc và hắn Phượng Hàn Sơn, vừa đủ 4 người. Phượng Vô Hà luôn muốn tham gia vào cuộc chiến gia tộc này, giành lấy vinh quang cho bản thân, giành lấy một chỗ đứng và rửa sạch mọi tội nghiệp nàng ta đã phạm trong quá khứ. Nhưng bây giờ đã đủ người, nàng ta không thể tham gia, cho nên chỉ cần hắn chết, tình thế cấp bách, tạm thời không ai có thể thay hắn tham gia tỷ thí. Vào giờ khắc quan trọng này, chỉ còn lại một mình nàng ta, Phượng Vô Hà. Đến lúc đó, Phượng Minh Châu với tư cách là gia chủ, lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, nên chỉ có thể chấp nhận Phượng Vô Hà. Nhưng mà, mặc dù đã bị trục xuất khỏi gia tộc, rốt cuộc, nàng ta và hắn cũng cùng một gốc sinh ra, sao nàng ta nỡ xuống tay được chứ? Phượng Hàn Sơn dốc sức trợn to hai mắt, dù thân thể đã yếu ớt, nhưng lửa giận vẫn nổi lên, biểu hiện trên mặt như là không thể tin nổi. Hắn dùng tay túm lấy gốc áo của nàng ta, muốn đích thân hỏi xem rốt cuộc suy đoán của hắn là đúng hay không. Tuy nhiên, cơ tay đã bị đứt, dù đã dùng hết sức, nhưng lòng bàn tay nhớ máu cũng chỉ có thể quẹt nhẹ một vết máu lên đôi hài màu ngọc lục bảo của nàng ta. Căn bản tốn công vô ích. Ta đã nói, phải để lại cho hắn một chút hơi thở. Phượng Vô Hà liếc nhìn Phượng Hàn Sơn đang hấp hối, sau đó nói với Từ Bình Dương. Cứ như vậy đi, chúng ta đi trước. Từ Bình Dương nhìn Phượng Vô Hà, trong mắt hiện lên tia nịnh nọt. Hắn ức hiếp nàng, ta giúp nàng báo thù. Theo như nàng nói, giữ cho hắn một chút hơi thở. Hắn không chết nhanh như vậy, vẫn có thể cứu. Từ Bình Dương càng ngày càng cảm thấy Phượng Vô Hà có khẩu vị, vốn dĩ chỉ cho rằng nàng là một nữ nhân nhu nhược. Hôm đó nàng nói muốn hắn giết người, mặc dù hắn đồng ý, nhưng vẫn có chút do dự, cho rằng nàng là một nữ tử ác độc. Tuy nhiên sau đó nàng đã kể cho hắn nghe rất nhiều về những uất ức mà nàng phải gánh chịu trong gia tộc. Nói đến cuối cùng, nước mắt của nàng đều khiến trái tim hắn muốn tan chảy. Hóa ra nàng đáng thương hơn những gì hắn tưởng. Cho dù nàng đã nhờ hắn giúp dạy dỗ kẻ đã bắt nạt mình, nhưng từ tận trong lòng vẫn thiện lương, kêu hắn không giết chết Phượng Hàn Sơn mà giữ lại cho y chút hơi thở. Điều đó thật khiến hắn cảm động. Các người đi trước đi, Phượng Vô Hà nói với Từ Bình Dương. Tuy rằng ở đây khá khuất, nhưng vẫn có người qua lại, nếu như bị phát hiện sẽ không tốt. Còn nàng thì sao? Ta là người nhà của hắn, Phượng Vô Hà lộ ra tia mai mỉa. Đương nhiên, ta muốn ở lại. Lúc này, Từ Bình Dương cũng biết mình không nên chần chờ, hắn mang theo quá nhiều người, quá thu hút sự chú ý nên liền gật đầu rút lui trước. Vì vậy trong con hẻm đẫm máu chỉ còn lại hai người, Phượng Hàn Sơn đang hấp hối, Phượng Vô Hà trợn mắt đứng nhìn. Phượng Vô Hà tàn nhẫn dặm lên lòng bàn tay sớm đã bị cắt đứt kinh mạch của Phượng Hàn Sơn. Đệ đệ tốt của ta, ngươi cho rằng ta thật sự tới để bảo bọn họ tha cho ngươi sao? Phượng Vô Hà chế nhạo, tiện tay nhặt một con dao rơi trên đất, sau đó tàn nhẫn đâm vào ngực Phượng Hàn Sơn. Phượng Vô Hà tới là để tự tay giết hắn. Toàn thân Phượng Hàn Sơn cứng đờ, máu không ngừng chảy. Hắn không còn sức để chất vấn điều gì nữa và cũng không cần thiết phải chất vấn, mọi thứ đã rõ ràng như ban ngày. Hắn không nói được lời nào. Tuy nhiên vào lúc này, hắn đối với Phượng Vô Hà không có bất kỳ hận ý nào. Trước khi chết, hắn chỉ nhìn Phượng Vô Hà, người tỷ tỷ vừa độc ác vừa cô độc này, bằng một ánh mắt vô cùng bi ai. Phượng Vô Hà giống như một người điên, chỉ vào mũi hắn, ánh mắt kinh hãi, oán hận chất vấn. Dựa vào cái gì? Ta bị gia tộc cự tuyệt, còn các ngươi là có thể giành lấy vinh quang cho gia tộc. Ta hận các ngươi, nhưng ta vẫn phải quỳ xuống cầu xin các ngươi. Nhưng các ngươi đều không mềm lòng, không tiếp nhận ta, vậy thì đều đáng chết. Không tự tay giết chết các ngươi, sao có thể giải được nỗi hận trong lòng ta? Ban đầu ta dùng cách riêng của mình tranh giành quyền thừa kế, ta làm gì sai sao? Ta lợi dụng Phượng Vô Tâm, ta đầu độc Phượng Minh Châu, ta giết Phượng Vô Tà. Nhưng cả Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều còn sống. Chỉ có đồ đần độn Phượng Vô Tâm là đã chết, bọn chúng không đáng sống. Là các người ép ta. Trận đấu gia tộc Hồn Thuật Sư lần này yêu cầu mỗi gia tộc cử ra 4 đệ tử trở lên tham gia, vì các người không chịu nhận ta. Vậy thì chỉ cần một người chết, ta liền có cơ hội. Phượng Vô Hà vừa nói vừa chửi rủa với một vẻ mặt gớm ghiếc, nàng ta sớm đã không còn là thứ tỷ hiền lành trong trí nhớ của Phượng Hàn Sơn, nàng ta không phải là tội đồ đạo đức giả của gia tộc mà Phượng Hàn Sơn biết nữa, mà là một con quái vật ăn thịt đồng loại, nàng ta đã bị hận thù nuốt chửng bản tính. Phượng Hàn Sơn không còn sức để nhìn tiếp, lắng nghe tiếp nữa, hắn thở dài. Cha, mẹ, gia chủ, Minh Châu, Quỳnh Ngọc, Vô Tà, trận chiến gia tộc này ta không có cách nào giúp được mọi người, ta xin lỗi. Phượng Hàn Sơn sầu não không cam, cuối cùng khép mắt. Cuộc đời này của hắn vô tình bị hủy diệt trong sự sắp đặt vô lý hoang đường và độc ác của Phượng Vô Hà. Cuộc đời này của hắn cứ như vậy mà kết thúc trong vô vàn tiếc nuối. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tiểu Thiếp Không Dễ Làm của tác giả Đào Gia Nhân, thuộc thể loại xuyên sách, gia đấu, sủng, cổ đại. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Sau khi chết, Dư Lộ xuyên vào một quyển sách mà mình đã đọc. Niềm vui tái sinh không được bao lâu, nàng đau khổ nhận ra rằng mình chính là nữ phụ có kết cục bi thảm. Nam chính là Tiêu Duệ, thành vương gia, nữ chính là nha hoàn theo thành vương phi từ nhỏ, còn nàng chỉ là một tiểu thiếp xuất thân thấp hèn, đã vậy còn là thế thân cho kẻ khác. Theo nội dung trong tiểu thuyết, vị tiểu thiếp này sẽ bị nam chính giết chết do độc ác hãm hại nữ chính. Đứng trước cục diện rối rắm, nàng quyết định sẽ không yêu, không quấn lấy nam chính, giữ thân trong sạch để sau này thoát khỏi vương phủ, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện có theo như ý nàng hay không?